Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, Như Yêu Nghiệt Diệp Thiên Trạch. Đang lúc ngoại giới sôi trào một mảnh lúc, Diệp Thiên Trạch lại bình tĩnh ngồi tại linh thất bên trong, yên lặng rèn luyện mình hồn thiên chiến thể. Bên trong linh khí đã sớm bị hắn hấp thu không còn một mảnh, còn lại chỉ là kia cỗ không ngừng điệp ra áp lực, nhưng đây linh thất bên trong trận pháp, chung quy là sơ giai. Đến canh giờ thứ 10 lúc, áp lực gia tăng đã phi thường chậm chạp, đến trình độ này, dù là lại hơi tăng lâu một chút, đều là người bình thường khó mà tiếp cận. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại cũng không thèm để ý, theo thể nội sát khí một tia bị rèn luyện tận xương, chữ tinh huyết cùng dược lực, tư dưỡng phong linh huyết cùng hỏa linh huyết. Hai đại linh huyết lớn mạnh về sau, lại bắt đầu phản bổ nhục thân, mặc dù cảnh giới không có đột phá, nhưng hắn hỏa linh huyết lại vững vàng cường hóa đến ngũ giai. Giác tỉnh phong linh huyết cũng đạt tới tứ giai. Bị đoạt linh huyết, rơi xuống cảnh giới về sau, nghĩ muốn lần nữa bước vào giác tỉnh cảnh, cuối cùng vẫn là có chút khó khăn. Diệp Thiên Trạch tự nói, bất quá, đến cũng không nóng nảy bước vào giác tỉnh cảnh, nếu là đem chiến thể đệ nhất trọng tôi luyện ra, vượt cảnh giới khiêu chiến, coi như dễ dàng nhiều. 10 canh giờ rèn luyện, trong cơ thể hắn sát khí cơ hồ đều tiến vào xương cốt, nhục thân cũng tiến vào bão hòa, hiện tại kém liền chỉ là dung hợp. Sinh tử tương y, diễn hóa thái cực quy nhất. Gọi là hồn thiên. Diệp Thiên Trạch cuối cùng mặc niệm lấy hồn thiên quyết tâm pháp. Chỉ gặp trên người hắn, đột nhiên dâng lên hắc bạch hai đạo sương mù, đây sương mù như long, còn quấn quanh người hắn vận chuyển, khi mở mắt ra, một cỗ khổng lồ khí tức từ trong thân thể bộc phát mà ra. Còn thiếu một chút áp lực, Diệp Thiên Trạch vận chuyển hồn thiên quyết, xếp bằng ở linh thất bên trong. Đưa tay ở giữa, hai đạo sương mù chui vào linh thất trong trận pháp, mặc dù hắn hiện tại tu vi thấp, nhưng thoáng cải tiến linh thất trận pháp hay là làm được. Hiện tại áp lực tăng trưởng thực sự quá chậm, vì rèn luyện hồn thiên chiến thể, nhất định phải càng lớn áp lực tăng phúc, nếu không liền sẽ phí công nhọc sức. Làm đây hai đạo sương mù tiến vào trận pháp bên trong lúc, áp lực lập tức bắt đầu gấp bội gia tăng, Diệp Thiên Trạch toàn thân cao thấp, đều bị cỗ này áp lực đè xuống, phát ra ken két giòn vang. Lại lớn một chút, Diệp Thiên Trạch khoát tay, linh thất mang tới áp lực, lần nữa gia tăng. Nếu như ngoại giới người biết, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có chết, còn ở bên trong cải tiến trận pháp, gia tăng tự thân áp lực, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dù vậy, ngoại giới cũng đã sôi trào, bởi vì 10 canh giờ quá khứ, phòng chữ thiên linh thất đại môn, vẫn không có mở ra ý tứ. Diệp Thiên Tinh sắc mặt tái xanh, hắn yêu cầu đại quản gia mở ra linh thất, lại bị đại quản gia không nhìn thẳng. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy là phải 11 canh giờ, Diệp Thiên Trạch lại còn chưa hề đi ra ý tứ. Phòng chữ thiên linh thất lại y nguyên không có động tĩnh chút nào. Vây xem Diệp gia con cháu, nhìn Diệp Thiên Tinh ánh mắt, càng thêm quái dị. Bọn hắn nhớ tới, Diệp Thiên Tinh tại linh thất bên trong chờ đợi sau 10 canh giờ, nói câu kia, phế vật, chính là phế vật. Mà bây giờ Diệp Thiên Trạch chẳng những siêu việt hắn, hơn nữa còn đang truy đuổi người hắn ca ca ghi chép, đây không khác ở trước mặt mọi người, quạt Diệp Thiên Tinh một bạt tai. Ai mới là phế vật, người Diệp gia trong lòng thổn thức không lấy. Một cái là chiếm người ta linh huyết, một cái thì là bị đoạt linh huyết, bây giờ bị chiếm linh huyết người, siêu việt đoạt người ta linh huyết, đem hai cùng so sánh, lập tức phân cao thấp. 11 canh giờ, một cái Diệp gia thanh niên nhìn xem khắc lậu nói. Lúc này, trời đã tảng sáng, khoảng cách 12 canh giờ, chỉ kém hơn một canh giờ, trên quảng trường lần nữa nhốn nháo. 11 canh giờ A, đã hoàn toàn siêu việt thiên tinh, hắn đây là muốn đuổi ngang thiên hải thiếu gia ghi chép A. Gia hỏa này là yêu nghiệt đi, bị đoạt linh huyết, lại còn mạnh như vậy. Ta nhớ được lúc trước hắn giác tỉnh linh huyết lúc, chỉ là trung đẳng linh huyết đi, vì sao bị đoạt linh huyết, lại còn có thể mạnh đến mức độ này. Tất cả tiêu điểm, đều đã chuyển rời đến Diệp Thiên Trạch trên thân, mà Diệp Thiên Tinh nghe được những nghị luận này lúc, hiển nhiên cảm giác khó chịu. Nhìn trời danh tiếng linh thất, trong mắt của hắn dần hiện ra một sợi sát cơ. Mà bị hai lần nhục nhã Diệp Thiên Thanh, đã triệt để tuyệt vọng. Tự ngay cả trước đó những cái kia đối Diệp Thiên Trạch không ôm bất cứ hy vọng nào tộc lão nhóm, cũng đều ngậm miệng lại. Bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này, so Diệp Thiên Tinh thật tốt hơn nhiều, nhưng cũng là ngũ vị tạp trần. Chúc cơ cảnh, vậy mà có thể kiên trì 10 canh giờ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cầu đại quản gia đáy lòng nghĩ nói, chỉ tiếc a, bị đoạt linh huyết, cũng không còn cách nào bước vào giác tỉnh cảnh, bằng không ta Diệp gia chỉ sợ lại sẽ xuất một cái tuyệt thế thiên tài. Khắc lậu không ngừng đi lên phía trước, ở đây tâm tình của người ta cũng đi theo lắc lư, trở nên càng ngày càng khẩn trương. Đối với những cái kia phổ thông Diệp gia con cháu tới nói, Diệp Thiên Trạch mang đến ngoài ý muốn, cũng không để cho trong lòng bọn họ dễ chịu một chút. Tương phản, bọn hắn đáy lòng càng nhiều hơn chính là ghen ghét, bởi vì Diệp Thiên Trạch tại Diệp gia địa vị, có thể nói cùng hạ nhân không có gì khác biệt. Hiện tại đột nhiên quật khởi, siêu việt bọn hắn đã từng ngưỡng mộ thiên tài, để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Cũng không luận bọn hắn có hay không nhận, thời gian như cũ một khắc không ngừng hướng phía trước, mắt thấy khắc lậu không ngừng hướng phía trước, bọn hắn giờ phút này so Diệp Thiên Tinh càng căng thẳng hơn. Lúc trước thần tiên nắng đầu tiên rơi tới Thạch Đài Thành, khắc lậu rốt cục đi tới bọn hắn không cách nào ngăn cản trên cái điểm kia. 12 canh giờ, một Diệp gia thanh niên nhìn qua lối ra, ánh mắt đăm đăm. Hắn đổi ngang Thiên Hải thiếu gia ghi chép, một tộc lão lẩm bẩm nói. Cháy bỏng chờ đợi kết thúc về sau, ngắn gọn vài tiếng nghị luận, quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến phòng chữ thiên linh thất chỗ cửa lớn. Cứ việc cầu đại quản gia đã chứng thực Diệp Thiên Trạch còn sống, nhưng bọn hắn y nguyên ôm một tia kỳ vọng, hy vọng là đại quản gia sai. Diệp Thiên Tinh ánh mắt, nhìn chòng chọc vào phòng chữ thiên linh thất đại môn, giờ phút này không có người so với hắn càng thêm mong mỏi Diệp Thiên Trạch chết ở bên trong. Ong ong, linh thất lối vào, phát ra tiếng vang nặng nề, đây là nội bộ thạch cửa mở ra thanh âm, phía ngoài tất cả mọi người nín thở, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Nhưng ra ngoài ý định chính là, thẳng đến thanh âm này biến mất, bên trong cũng không có người đi tới. Chết rồi, ha ha ha, hắn chết, hắn căn bản không có đánh phá kỷ lục. Trên quảng trường đột nhiên truyền đến một trận, bén nhọn gào thét, nương theo lấy điên cuồng tiếng cười. Đám người nhìn lại, phát hiện chính là ngồi yên ở trên mặt đất Diệp Thiên Thanh, hắn kích động rơi xuống lệ, bởi vì Diệp Thiên Trạch mang cho hắn áp lực quá lớn, tựa như một tảng đá lớn, thời khắc đặt ở ngực. Thật chẳng lẽ chính là đại quản gia sai lầm? Không thể nào, đại quản gia trưởng quản linh thất nhiều năm như vậy, làm sao lại phạm sai lầm đâu? Thế nhưng là, một cái bị đoạt linh huyết phế vật, có thể siêu việt thiên tinh thiếu gia, còn đuổi ngang Thiên Hải thiếu gia ghi chép, chẳng phải là càng không khả năng. Trên quảng trường người, lập tức thở dài một hơi, đừng nói là Diệp Thiên Tinh cùng Diệp Thiên Thanh hai người, trong lòng bọn họ cũng đồng dạng đè ép một khối đá lớn. So với Diệp Thiên Trạch có thể sống sót mà đi ra ngoài, bọn hắn càng thêm chờ mong Diệp Thiên Trạch chết ở bên trong, là đại quản gia ra sai. Lão phu thật sai rồi, nghe được tiếng nghị luận, ngay cả cầu đại quản gia cũng có chút hoài nghi mình trước đó phán đoán. Đại quản gia, xem ra ngươi thật sai. Đứng ở một bên Diệp Thiên Tinh thở dài một hơi, nhăn lại lông mày, dần dần thư chậm lại. Hắn quét hai cái thủ vệ một chút, đạo, hai người các ngươi, còn không mau đi đem kia tiểu dã trùng thi thể nhấc. Ông trời của ta a, hắn, Diệp Thiên Tinh lời còn chưa nói hết, trên quảng trường đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Ánh mắt mọi người lập tức hội tụ đến linh thất cửa vào, chỉ gặp thiếu niên mặc áo đen, chậm rãi đi ra. Bước chân của hắn phi thường vững vàng, ánh mắt giống giếng cổ bình tĩnh không lay động, ngày bình thường trên thân kia cỗ nhu nhược chi khí, sớm đã rút đi, thay vào đó là một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhìn qua thiếu niên, tùy tiện Diệp Thiên Thanh, toàn bộ mộng, tim giống như đột nhiên đặt lên một ngọn núi, không. Không có khả năng, cái này, làm sao? Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Diệp Thiên Thanh ngã trên mặt đất. Không có ai đi xem xét hắn đến cùng chết chưa, bởi vì người ở chỗ này, tâm tình đều giống như hắn, bọn hắn tiêu điểm, tất cả đều tại trên người thiếu niên. Còn sống, hắn siêu việt thiên tinh thiếu gia, đuổi ngang Thiên Hải thiếu gia ghi chép. 12 canh giờ, lúc này mới chúc cơ cảnh A, nếu như hắn có linh huyết, đây chẳng phải là nói, có thể đánh vỡ Thiên Hải thiếu gia ghi chép. Đơn giản cùng yêu nghiệt, hắn đến cùng là làm sao làm được. Làm Diệp Thiên Trạch từ linh thất bên trong đi ra lúc đến, phía ngoài người Diệp gia đều trợn mắt hốc mồm, bọn hắn chấn kinh, nghi hoặc, bất an. Nhưng mà, khi xác định một màn trước mắt là hiện thực lúc, trên mặt của bọn hắn lập tức chuyển biến làm kính sợ, giống kính sợ Diệp Thiên Tinh đồng dạng kính sợ. Lại còn sống, Diệp Thiên Tinh cắn răng, nghĩ ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Nhưng vẻ mặt này, vẻn vẹn kéo dài một lát, liền chuyển biến làm sát ý, còn sống thì sao, siêu việt ta ghi chép thì thế nào, hôm nay đại khảo, ta chắc chắn ngươi dẫm tại dưới chân, nhường ngươi minh bạch, cái gì là thiên phú chênh lệch. Cơ hồ tại thứ một thời gian, Diệp Thiên Trạch liền cảm nhận được sát ý của hắn, hắn chậm rãi hướng Diệp Thiên Tinh đi tới. Hắn đây là muốn báo thù. Nhìn thấy hắn hướng Diệp Thiên Tinh đi đến, mọi người tại đây lần nữa khẩn trương lên. Mặc dù rất khiếp sợ Diệp Thiên Trạch có thể đi tới, nhưng bọn hắn cũng không có cảm nhận được khí tức của hắn có bao nhiêu biến hóa lớn, đây cùng Diệp Thiên Tinh ra lúc, hoàn toàn khác biệt. Cho dù tại trúc cơ cảnh đem nhục thân tu luyện mạnh hơn, không có linh huyết, hắn cũng không có khả năng tiến vào giác tỉnh cảnh, mang xuống, hắn cùng Thiên Tinh thiếu gia chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn, hiện tại là cơ hội duy nhất của hắn. Có trò hay để nhìn, có thể đánh vỡ Thiên Tinh thiếu gia ghi chép, thực lực của hắn bây giờ cũng không yếu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, coi là Diệp Thiên Trạch chuẩn bị cùng Diệp Thiên Tinh một trận chiến lúc, một người ngăn tại Diệp Thiên Trạch trước mặt. Đại khảo sắp đến, ngươi nếu muốn cùng Thiên Tinh một trận chiến, đều có thể tại khảo hạch bên trong khiêu chiến. Người này chính là Cầu đại quản gia. Để hắn đến, ta muốn nhìn, đây tiểu dã chủng, đến cùng có bản lãnh gì, cho dù hắn nhục thân mạnh hơn, lại có thể thế nào, ta như thường nghiền ép hắn. Diệp Thiên Tinh lạnh lùng trả lời, muốn chết, lại cần gì phải gấp gáp, tiếp qua hai canh giờ, chính là tông tộc đại khảo, đến lúc đó ta sẽ thành toàn ngươi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi, đúng rồi, Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn, ta trước đó nói cho ngươi qua, ngươi còn nhớ chứ? Gặp hắn một mặt mê hoặc, Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, ta, tự là của ta, ngươi cướp đi, ta liền tự tay cầm về. Nói xong, Diệp Thiên Trạch quay người rời đi, trên quảng trường một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Chương 12, Tứ Phương Hội Tụ. Cứ việc Diệp Thiên Trạch không cùng Diệp Thiên Tinh một trận chiến, nhưng hắn tại linh thất bên trong, siêu việt Diệp Thiên Tinh, đuổi ngang Diệp Thiên Hải ghi chép, lại chấn kinh toàn bộ Diệp gia. Từ trên xuống dưới, cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này, nếu như không phải tông tộc đại khảo ngay tại sau hai canh giờ, Diệp Thiên Trạch thanh thế có lẽ sẽ tiếp tục càng lâu. Nhưng tông tộc đại khảo cũng chưa để Diệp Thiên Trạch thanh thế yếu bớt, ngược lại là tăng trưởng hắn thanh thế, tất cả mọi người nghe được hắn cuối cùng đối Diệp Thiên Tinh nói câu nói kia. Ta nhìn Diệp Thiên Trạch chỉ là mạnh miệng mà thôi, hắn biết rõ đại quản gia sẽ ngăn cản. Vậy cũng không nhất định, Diệp Thiên Thanh sự tình chính là ví dụ tử A. Lúc ấy Diệp Thiên Thanh khiêu khích hắn, hắn cũng không có phản kích, có thể ra linh thất về sau, lập tức đánh Diệp Thiên Thanh mặt. Thiên Thanh thiếu gia cùng Thiên Tinh thiếu gia là không thể so được, Thiên Tinh thiếu gia hiện tại thế nhưng là hoàn mỹ linh huyết, thực lực thâm bất khả chắc, huống chi Thiên Tinh thiếu gia phụ thân thế nhưng là gia chủ, còn có một cái tuyệt thế thiên tài ca ca. Đúng vậy a, Diệp Thiên Trạch buổi sáng không cùng Thiên Tinh thiếu gia một trận chiến, đến khảo hạch lúc, tự càng không có cơ hội, bởi vì Thiên Hải thiếu gia trở về. Vô năng thắng bại với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng các ngươi cũng không nên quên, tông tộc đại khảo, thế nhưng là mời Thạch Đài thành tất cả thế lực, nếu như Thiên Tinh thiếu gia bại, Thiên Hải thiếu gia thật sẽ không giữ thể diện mặt xuất thủ sao? Dù sao cũng là Thiên Tinh thiếu gia chiếm Diệp Thiên Trạch linh huyết, tại tất cả thế lực trước mặt ức hiếp hắn, sợ ta Diệp gia danh dự bị hao tổn. Người Diệp gia đáy lòng tràn đầy mơ màng, trên cơ bản bày biện ra nghiêng ngả thúc đẩy. Có ít người hận không thể tông tộc đại khảo lập tức bắt đầu. Coi như giống bọn hắn tại linh thất bên ngoài chờ, thời gian không sẽ bởi vì bọn họ chờ mong, tự ra tốc hướng phía trước. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Diệp gia là trăm năm trước đi vào Thạch Đài quận cắm rễ, sau đó từng bước một trở thành Thạch Đài quận bá chủ, từ đây ngật đứng không ngã, cho dù những năm này, thực lực có chỗ suy sụp, lại như cũ là bá chủ tư thế. Gia tộc đại khảo, mặc dù thi chính là thế hệ trẻ tuổi, mà lại chỉ là trúc cơ cảnh cùng giác tỉnh cảnh, nhưng ai cũng biết, thế hệ trẻ tuổi cường đại hay không, mang ý nghĩa một cái gia tộc tương lai hưng suy. Giống Diệp gia dạng này bá chủ, tự nhiên dẫn vô số người chú ý, mỗi một năm tông tộc đại khảo, Diệp gia hiển thị rõ bá chủ phong phạm, cho phép Thạch Đài thành các thế lực lớn quan sát. Một năm này đại khảo cùng những năm qua, Thạch Đài thành tam đại thế lực tất cả đều trình diện, nhưng bọn hắn chú ý trọng điểm, cũng không tại Diệp gia thế hệ trẻ tuổi trên thân. Thậm chí thế hệ trẻ tuổi người nổi bật Diệp Thiên Tinh cũng không phải bọn hắn chú ý đối tượng. Bọn hắn chân chính để ý là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi Diệp Thiên Hải, cái này tại Diệp gia dần dần suy sụp, lại đột nhiên quật khởi tân tinh. Diệp Thiên Hải xuất hiện, để muốn cướp đoạt Diệp gia bá chủ địa vị hai đại gia tộc, tất cả đều hành quân lặng lẽ, Vọng Nguyệt Tông thế lực to lớn, để bọn hắn không thở nổi. Chưa tới một canh giờ, Diệp gia trong giáo trường, liền tụ tập các thế lực lớn cường giả. Diệp Thiên Trạch đã từ lâu đứng ở trong góc nhỏ chờ. Nếu là bình thường, ai cũng sẽ không chú ý tới hắn dạng này một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, nhưng hôm nay có chút khác biệt, vô luận là Diệp gia hạ nhân, hay là đích hệ tử đệ, ánh mắt nhìn hắn đều phi thường quái dị. Nhưng ở trận thế lực, cũng không có chú ý tới loại ánh mắt này biến hóa, bọn hắn mong đợi là Diệp Thiên Hải cùng Vọng Nguyệt Tông cường giả, còn có vị kia thâm bất khả chắc Diệp gia lão tổ. Người của Lôi gia đến, lần này lại là Lôi gia gia chủ tự mình tới. trên giáo trường truyền đến nghị luận thanh âm. Chỉ gặp cửa chính, một đám người chậm rãi đi tới, người dẫn đầu thân hình cao lớn, ánh mắt chiếu tới chỗ, vô số Diệp gia con cháu mau né đến, không dám cùng chi đối mặt. Người này chính là Thạch Đài Thành tam đại gia tộc Lôi gia gia chủ. Thác Bạt gia người cũng tới, theo sát phía sau, chính là Thạch Đài Thành một ngôi nhà khác tộc Thác Bạt gia, người cầm đầu đồng dạng là gia chủ. Hai vị gia chủ đến, chỉ là thoáng gật đầu, cũng không có trò chuyện, liền tới đến riêng phần mình chỗ ngồi ngồi xuống, lại riêng phần mình cùng Diệp gia gia chủ nói chuyện với nhau. Tam vị gia chủ, nhìn như trò chuyện vui vẻ, nhưng ai cũng biết, bọn hắn sau lưng đều hận không thể bóp chết đối phương. Theo thời gian trôi qua, Thạch Đài Thành một chút thế lực nhỏ cũng đều đến, nhưng bọn hắn nhưng không có hai đại gia tộc đãi ngộ, tất cả đều ngồi ở trong góc vị trí. Đối ở trước mắt trận này cái gọi là thịnh sự, Diệp Thiên Trạch một tia tâm tình chập chờn đều không có, nếu như không phải là vì cấp tiền thân rửa sạch sỉ nhục, hắn thậm chí đều không hứng thú tới tham gia đây cái gọi là gia tộc đại khảo. Làm xong chuyện này, đến nghĩ một cái nơi đến tốt đẹp. Diệp Thiên Trạch đáy lòng đã có dự định. Linh thất tu luyện, để hắn rèn luyện ra hồn thiên chiến thể đệ nhất trọng, mặc dù cảnh giới không có đột phá, nhưng thực lực lại tăng trưởng một mảng lớn. Nhưng hắn đã cảm giác được, nơi này tài nguyên thiếu thốn, nếu như một mực lưu tại Thạch Đài Thành, hắn cả một đời cũng đừng nghĩ chiến thể đại thành, càng không cần tìm nữ nhân kia báo thù. Đang lúc hắn híp mắt trầm tư thời khắc, một trận tiếng ồn ào đột nhiên truyền đến, mau nhìn. Vị kia thế mà cũng tới. Không nghĩ tới, Thiên Hải thiếu gia trở về, lại có thể kinh động Nhân Hoàng Điện chủ. Diệp gia con cháu nghị luận ầm ĩ. Nhân Hoàng Điện, Diệp Thiên Trạch nhíu mày. Bởi vì trí nhớ của đời trước, Diệp Thiên Trạch đối cái này cái gọi là Nhân Hoàng Điện cũng không xa lạ gì. Đây là một tồn tại đặc thù, tại Thiên Long Quốc các quận lớn trong thành, đều có Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng trong điện thờ phụng lịch đại Nhân Hoàng, đồng thời nắm giữ lấy giác tỉnh linh huyết cảm giác linh thạch, nhưng Nhân Hoàng Điện địa vị siêu nhiên, từ không tham dự thế tục tranh đấu. Nhưng ở dị tộc xâm lấn lúc, tất cả thế lực đều phải nghe theo Nhân Hoàng Điện điều động. Hắn sở dĩ nhíu mày, là bởi vì tại hắn thời đại bên trong, áp căn tựu không có người nào Hoàng Điện. Diệp Thiên Trạch nhìn sang, chỉ gặp một sắc mặt đau khổ trung niên nhân một mình đi tới, mặc dù chỉ là một người, nhưng khí thế kia lại không kém chút nào tam đại gia tộc gia chủ. Thật mạnh, đây là Diệp Thiên Trạch trọng sinh đến nay, lần thứ hai đối một cái người đời sau, làm ra như thế đánh giá. Cái thứ nhất thì là Diệp gia lão tổ, nhưng đây cái gọi là mạnh, chỉ là tại cảnh giới bây giờ, không cách nào đối kháng thôi. Nhân Hoàng Điện chủ vừa đến, tam đại gia tộc cường giả, lập tức đứng dậy đón lấy, tựu ngay cả Diệp gia gia chủ cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn cũng không có giống hai vị gia chủ như thế, sau lưng hận không thể bóp chết đối phương, mặt ngoài lại cười nhẹ nhàng. Đối mặt Thạch Đài Thành tam đại gia chủ, hắn đau khổ thi cái lễ, sau đó liền ngồi vào trên vị trí của mình đi. Kỳ quái nhất chính là, tam vị gia chủ đối với hắn lần này thái độ, cũng không có quá nhiều để ý, rất nhanh lại ngồi trở lại đi trò chuyện mở. Nhân Hoàng Điện chủ vị trí, là tại phía trên nhất, hắn sau khi ngồi xuống, còn có hai cái trống không vị trí lưu lại. Nhưng hắn ngồi xuống, ánh mắt liền bắt đầu tìm khắp tứ phía, cuối cùng ánh mắt của hắn khóa ổn định ở nơi hẻo lánh bên trong Diệp Thiên Trạch trên thân. Diệp Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn, nhưng chưa có trở về tránh ánh mắt của hắn, bình tĩnh nhìn qua vị này Nhân Hoàng Điện chủ, nhưng trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc. Rất nhanh, Nhân Hoàng Điện chủ lại đưa ánh mắt thu về, ngồi tại trên vị trí của mình nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ quái, Diệp Thiên Trạch đáy lòng cảnh giác, hắn cũng không cho rằng vị điện chủ này chỉ là tùy ý thoáng nhìn, đơn giản như vậy. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, trên giáo trường đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Thiên. Thiên, là Thiên Hải thiếu gia. Bá một chút, ánh mắt mọi người lập tức hướng chủ tọa bên trên hướng tới, các thế lực lớn cường giả nhau nhau đứng dậy. Chỉ gặp một đoàn người đi hướng trung ương nhất không vị, người cầm đầu chính là Diệp gia lão tổ, hắn đi đến trung ương nhất không vị ngồi xuống. Nhưng mọi người tiêu điểm, đều rơi vào phía sau hắn tên thanh niên kia trên thân, người này chính là Diệp gia tuyệt thế thiên tài, Diệp Thiên Hải. Khí tức thật là khủng bố, không hổ là giác tỉnh tam hệ linh huyết thiên tài. Tụ đỉnh cảnh, Thiên Hải thiếu gia đã là tụ đỉnh cảnh. Bên cạnh hắn vị kia, tựa như là Vọng Nguyệt Tông Khâu Trường Lão, chính là hắn đem Diệp Thiên Hải thu nhập Vọng Nguyệt Tông môn hạ. Ngay cả Khâu Trường Lão đều tới, xem ra Diệp Thiên Hải tại Vọng Nguyệt Tông rất được coi trọng a. Trên giáo trường nghị luận không ngừng, khi thấy vị kia Vọng Nguyệt Tông trưởng lão lúc, Thạch Đài Thành tam đại gia tộc cường giả sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn vốn cho là, Diệp Thiên Hải tức liền dẫn Vọng Nguyệt Tông cường giả trở về, cũng nhiều nhất là cùng thế hệ đệ tử, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại là một vị trưởng lão. Giống Vọng Nguyệt Tông loại này quái vật khổng lồ, toàn bộ Thạch Đài Thành ngoại trừ Nhân Hoàng Điện chủ bên ngoài, tất cả thế lực đều cần ngưỡng mộ. Quả nhiên, vị kia Khâu trưởng lão ngồi xuống Diệp gia lão tổ bên cạnh, ngoại trừ Nhân Hoàng Điện chủ bên ngoài, các thế lực lớn cường giả, nhao nhao tiến lên nịnh nọt. Diệp Thiên Trạch đối vị này Khâu trưởng lão, cũng không phải là rất để ý, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thiên Hải trên thân. So với Diệp Thiên Tinh đến, Diệp Thiên Hải nhìn xem cũng không tùy tiện, khí tức cơ hồ hoàn toàn thu liễm, có một loại ẩn mà không phát trầm ổn khí thế. Bất quá, Diệp Thiên Trạch hay là trong mắt hắn, thấy được mấy phần ẩn giấu ngạo khí, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Diệp gia lão tổ cùng bên cạnh hắn hai vị, hắn đều không để vào mắt. Riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Diệp gia lão tổ giơ tay lên một cái, đứng ở một bên cầu đại quản gia, lập tức tiến lên, nói tông tộc đại khảo bắt đầu, chúc cơ cảnh, giác tỉnh cảnh gia tộc tử đệ, tất cả đều chuẩn bị đi. Ô ô ô, theo cổ lão tiếng kèn, Diệp gia chúc cơ cảnh cùng giác tỉnh cảnh thế hệ trẻ tuổi, chia hai nhóm đứng chung một chỗ, chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch. Làm Diệp Thiên Trạch đi vào giác tỉnh cảnh trong đội ngũ lúc, tông tộc tử đệ, lập tức nhường đường ra, trong mắt cảm xúc hết sức phức tạp. Tiểu dã trùng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một cái chói tai thanh âm truyền đến, chỉ gặp người cầm đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, chính là Diệp Thiên Tinh. Diệp Thiên Trạch không có trả lời, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, Diệp Thiên Tinh cùng hai canh giờ trước đó không đồng dạng, giác tỉnh lục giai. Nghe vậy, Diệp Thiên Tinh có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bình phục lại, nói ra, nhìn trước khi đến, đúng là ta coi thường ngươi, bất quá hôm nay. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười âm lãnh, ngươi tựu không có ngày đó như vậy may mắn. Ngươi không phải tâm tâm niệm niệm muốn cầm lại ngươi linh huyết sao? Ha ha, hôm nay ta tự dùng ngươi linh huyết nghiền ép ngươi, để ngươi biết, có linh huyết cùng không có linh huyết chênh lệch. Ngớ ngẩn, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh trả lời. Ha ha, đến trên đài, ta nhìn ngươi còn có thể hay không giống bây giờ như thế mạnh miệng. Diệp Thiên Tinh nói xong, liền nghiêng đầu đi. Nhìn trên đài người mặc dù không có nghe được hai người đối thoại, lại thấy được Diệp Thiên Tinh cắn răng nghiến lợi bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ. Đây không phải là Diệp Thiên Tinh sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như cùng một cái khác Diệp gia con cháu có thù giống như. Thù lại lớn cũng không trở thành cái dạng này a. Dù sao đều là một cái gia tộc a, huống hồ, ta nghe nói hắn chiếm một cái đồng tộc tử đệ linh huyết đúc thành hoàn mỹ linh huyết, tại Diệp gia ai dám trêu chọc hắn a. Chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, đại khảo bắt đầu. Chương 13, tụ linh thạch sáng. Diệp Nhất Phàm, trúc cơ ngũ giai, khí lực 500 đồng đều. Thương pháp trung cấp, hợp cách. Theo khảo hạch bắt đầu, từng người chúc cơ cảnh đệ tử, đi tới. Tông tộc đại khảo, tổng cộng chia làm tam bộ phận, cái thứ nhất bộ phận căn cứ tự thân cảnh giới, đạt tới xứng đôi khí lực, tiếp theo chính là Diệp gia đáng tự hào nhất thương pháp, cuối cùng mới là tỉ thí. Nếu là khảo hạch, tự nhiên có một cái thành tích tiêu chuẩn, chia làm không hợp cách, hợp cách, tốt đẹp, ưu dị, cùng hoàn mỹ. Tam bộ phận chỉ cần toàn bộ hợp cách, liền sẽ không bị đuổi ra khỏi gia tộc, bình thường chúc cơ cảnh tử đệ, chỉ cần ngày thường không phải quá mức lười biếng, trên cơ bản đều sẽ hợp cách. Diệp Nguyên Thanh, chúc cơ thất giai, khí lực 900 đồng đều, thương pháp trung cấp check lên, tốt đẹp. Cầu đại thanh âm của quản gia truyền đến, tên kia Diệp gia con cháu, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Ngoại trừ Diệp Thiên Tinh cùng Diệp Thiên Hải đây hai huynh đệ bên ngoài, Diệp gia tử đệ thực lực, kỳ thật đều còn tính là không sai. Dù sao cũng là Thạch Đài Thành bá chủ, nội tình thâm hậu, cái này tuổi trẻ một đời sở dĩ nhìn phổ thông, bất quá là bởi vì kia hai huynh đệ quang mang thái chói mắt. Chúc cơ cảnh đệ tử, đều lợi hại như vậy, ta cũng bắt đầu chờ mong giác tỉnh cảnh khảo hạch. Nhìn trên đài, các thế lực lớn người nghị luận ầm ĩ. Có dạng này hậu bối tử đệ, Diệp gia đem tại Thạch Đài trong thành, xưng bá mấy trăm năm. Cao nhất nhìn trên đài, đến từ Vọng Nguyệt Tông Khâu trưởng lão nói. Trưởng lão quá khen. Diệp gia mạnh hơn, kia cũng chỉ là tại Thạch Đài đây một góc nhỏ thôi. Diệp gia lão tổ mỉm cười trả lời. Ha ha ha, người quá khiêm nhường, có Thiên Hải dạng này hậu bối tử đệ, Diệp gia đi ra Thạch Đài thành, chỉ là vấn đề thời gian. Khâu trường lão cười nói. Hai người đối thoại, người Diệp gia nghe tự nhiên hưng phấn vô cùng, nhưng đến hai đại gia tộc trong tai, tự có chút không đúng mùi. Khâu trường lão ý tứ này rất rõ ràng, chỉ cần Diệp Thiên Hải tại, Vọng Nguyệt Tông ngày sau khẳng định là sẽ nâng đỡ Diệp gia, xưng bá mấy trăm năm, chính là Vọng Nguyệt Tông đối Diệp gia một cái hứa hẹn. Có thể nghĩ, bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng cho dù đáy lòng không dễ chịu, bọn hắn cũng phải kìm nén, chẳng những yếu kìm nén, còn phải cười nhẹ nhàng đi lấy lòng vài câu. Theo thời gian trôi qua, chúc cơ cảnh tử đệ lần lượt khảo hạch hoàn tất, Cầu đại quản gia hài lòng nhẹ gật đầu, nói, giác tỉnh cảnh khảo hạch bắt đầu, kế tiếp. Diệp Khanh, trung đẳng mộc linh huyết, cường hóa nhất giai, khí lực 1200 đồng đều, xuất phân thương sơ cấp, hợp cách. Diệp Tuyết, trung đẳng thủy linh huyết, cường hóa nhị giai, khí lực 1300 đồng đều, xuất phân thương trung cấp, tốt đẹp. Kế tiếp, Diệp Thiên Tinh, nhìn một chút đội ngũ, Cầu đại quản gia nói. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người, tất cả đều rơi xuống Diệp Thiên Tinh trên thân, nếu như không phải có Diệp Thiên Hải tại, hắn vốn phải là toàn trường chú ý tiêu điểm. Nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên vô cùng lóa mắt. Diệp Thiên Hải đệ đệ Diệp Thiên Tinh, giác tỉnh linh huyết bất quá mấy tháng, nghe nói đã giác tỉnh ngũ giai. Tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi, đây đều nhanh gặp phải hắn ca ca Diệp Thiên Hải a. Truyền ngôn, hắn giác tỉnh chỉ là cao đẳng phong linh huyết, tư chất mặc dù nhưng không sai, nhưng cũng không có kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng hắn lại chiếm một đồng tộc tử đệ linh huyết, lúc này mới có như thế tốc độ tu luyện. Không thể nào, đồng tộc đoạt linh, đây chính là cấm kỵ, chẳng lẽ Diệp gia không sợ gây gia tộc lòng người bàng hoàng. Đúng vậy a, Diệp Thiên Tinh mặc dù so ra kém Diệp Thiên Hải, nhưng cũng là Diệp gia cường điệu bồi dưỡng đối tượng, có thể có như thế tốc độ tu luyện, cũng rất bình thường a, đoạt linh sự tình không thể tin. Nhìn trên đài nghị luận ầm ĩ, các thế lực lớn người, mặc dù đạt được một chút tin tức ngầm, lại không dám xác định, dù sao đoạt linh yêu cầu cực kỳ hà khắc. Chẳng những cần đồng tộc huyết mạch, hơn nữa còn phải là đã thức tỉnh đồng dạng linh huyết, tỷ lệ thành công cũng là phi thường thấp. Có thể thành công hay không là một chuyện, nhưng bị đoạt linh người, cho dù bất tử, cả đời này cũng phế đi. Cho nên, bất kỳ cái gì gia tộc cũng sẽ không cho phép đoạt linh sự tình xuất hiện, bởi vì này lại để toàn cả gia tộc đều lâm vào khủng hoảng. Nghe được những nghị luận này, Diệp gia con cháu sắc mặt đều rất quái dị, nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, lại phát hiện hắn cũng không như trong tưởng tượng oán giận. Tấm kia tuấn tiếu trên mặt, tất cả đều là bình tĩnh. Nắm tay đặt ở tụ linh thạch bên trên, toàn lực thôi động ngươi linh huyết. Cầu đại quản gia mặt không thay đổi nói. Diệp Thiên Tinh khóe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, lúc này đưa tay đặt ở tụ linh thạch bên trên, khi hắn bắt đầu thôi động thể nội linh huyết lúc, tụ linh thạch lập tức tản mát ra chói mắt thanh quang, đồng thời càng ngày càng chướng mắt. Đây là giác tỉnh lục giai, ông trời của ta a, hắn vậy mà tại ngắn ngủi trong một tháng, tự giác tỉnh lục giai, hắn tốc độ tu luyện, vậy mà so Diệp Thiên Hải nhanh hơn. Đây ánh sáng, không đúng, đây tuyệt đối không phải cao đẳng linh huyết có thể có được quang mang, đây ít nhất phải là hoàn mỹ linh huyết a. Hắn đoạt linh thành công, đây chướng mắt thanh quang, chấn kinh thạch đài thành các thế lực lớn, hai người của đại gia tộc, lập tức nhìn về phía Diệp gia gia chủ, hy vọng đạt được một đáp án, nhưng Diệp gia gia chủ, lại mặt không biểu tình. Lúc này, Cầu đại quản gia nói ra, Diệp Thiên Tinh, hoàn mỹ phong linh huyết, cường hóa lục giai, hoàn mỹ. Khống một tiếng, toàn bộ võ đài đều nổ tung, các thế lực lớn người đều trợn mắt hốc mồm. Thật là đoạt linh, mà lại, nhỏ như vậy tỷ lệ hắn còn thành công. Không thể tưởng tượng nổi, Diệp gia vậy mà đồng ý hứa gia tộc tử đệ cướp đoạt đồng tộc huyết mạch đúc linh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoàn mỹ linh huyết, cường hóa lục giai, đây cũng là một cái Diệp Thiên Hải a, mặc dù đoạt linh là cấm kỵ, nhưng đây ích lợi. Khó trách Vọng Nguyệt Tông Khâu trưởng lão sẽ đến, sợ là muốn đem Diệp Thiên Tinh cũng thu nhập Vọng Nguyệt Tông đi. Thác Bạt gia chủ cùng Lôi gia chủ không hẹn mà cùng nhìn phía Diệp gia gia chủ, ngoài miệng mặc dù nói lời chúc mừng, nhưng lòng dạ lại thật lạnh thật lạnh. Một cái Diệp Thiên Hải, đã để bọn hắn ăn không tiêu, hiện tại lại tới một cái Diệp Thiên Tinh, này làm sao chịu được. Thiên Tinh tư chất không sai, bất quá, tốc độ tu luyện quá nhanh, cũng không phải chuyện tốt a. Nhìn qua trên đài Diệp Thiên Thanh, Khâu trưởng lão lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu là có thể được đến lão sư bồi dưỡng, Thiên Tinh nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Một bên Diệp Thiên Hải mượn cơ hội nói, cái này không khó, lúc trở về, liền dẫn Thiên Tinh đi tông môn đi. Chỉ cần hắn thông qua được tông môn khảo hạch, ta liền thu hắn làm đệ tử. Khâu trưởng lão nói, đoạt linh đúc thành hoàn mỹ linh huyết, cuối cùng chỉ là ngắm hoa trong màn sương, cuối cùng tránh không được lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Một thanh âm truyền đến, người Diệp gia sắc mặt lập tức ngưng kết lại, đây nếu là người khác, bọn hắn đã sớm nổi giận, nhưng hết lần này tới lần khác là vị này ăn nói có ý tứ nhân hoàng điện chủ. Dù là hắn chỉ là thạch đài trong thành nhân hoàng điện chủ, Vọng Nguyệt Tông cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội hắn. Thương pháp cao cấp, khí lực 3.000 đồng đều, yêu dị. Đài bên trên truyền đến cầu đại thanh âm của quản gia. 3.000 đồng đều, cứ việc Diệp Thiên tinh thương pháp, cũng không có đạt tới viên mãn, nhưng ở vào tuổi của hắn đã rất không tệ, kia kinh khủng 3.000 đồng đều khí lực, càng làm cho người ở chỗ này, hít vào một ngụm khí lạnh. Tại vạn chúng chú mục dưới, Diệp Thiên tinh từ trên đài đi xuống, đối Diệp Thiên Trạch nói, rất nhanh ngươi liền sẽ nếm thử đến bị nghiền ép tư vị. Diệp Thiên Trạch lại là một mặt khinh thường, cái này khiến Diệp Thiên Tinh trong mắt sát cơ càng sâu. Kế tiếp, Diệp Thiên Trạch, cầu đại quản gia nói, bá, người Diệp ra ánh mắt, tất cả đều rơi vào trên người hắn, biểu lộ 10 phần quái dị. Những cái kia ngoại giới thế lực, đối Diệp Thiên Trạch lại là một chút hứng thú đều không có, bọn hắn căn bản không biết mấy canh giờ trước, Diệp Thiên Trạch đánh phá kỷ lục sự tình, càng không biết bị đoạt linh huyết người chính là hắn. Miệng chặt chẽ chút, không nên nói đừng nói, nếu không. Cầu đại quản gia trong giọng nói, lộ ra mấy phần cảnh cáo. Diệp Thiên Trạch đương nhiên minh bạch cầu đại quản gia ý tứ, cũng không để ý có thể bắt đầu chưa. Đương nhiên, cầu đại quản gia nhẹ gật đầu, đạo, nắm tay phóng tới tụ linh thạch bên trên, toàn lực thôi động ngươi khí huyết. U cầm Diệp Thiên Trạch lúc này đưa tay bỏ vào tụ linh thạch bên trên, chậm rãi thôi động lên thể nội phong linh huyết. Cầu đại quản gia để hắn nắm tay phóng tới tụ linh thạch bên trên, cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi, toàn bộ Diệp gia đều biết Diệp Thiên Trạch linh huyết đã bị đoạt, tụ linh thạch không khả năng sẽ có phản ứng. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên Trạch nắm tay để lên một sát na, tụ linh thạch sáng lên. Cái này, làm sao có thể? Cầu đại quản gia trên mặt biểu lộ, đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung, mà là hoảng sợ. Ông trời ơi, tụ linh thạch vậy mà sáng lên, thanh sắc quang mang, đây là đại biểu phong linh huyết thanh sắc quang mang. Ta là đang nằm mơ sao? Không thể nào, nhất định là xảy ra vấn đề gì mới có thể như vậy. Nhìn trên đài Diệp gia con cháu, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, Diệp gia tộc lão nhóm biểu lộ cơ hồ nhất trí. Hai người của đại gia tộc, lại là không hiểu ra sao, bọn hắn rất không minh bạch người Diệp gia thấy cảnh này, sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế. Không phải liền là tụ linh thạch sáng lên nha, về phần kinh ngạc như vậy. Nhưng vào lúc này, đứng tại dưới đài Diệp Thiên Tinh, đột nhiên hô, bị đoạt linh huyết, làm sao lại phát động tụ linh thạch? Đại quản gia mau nhìn xem, có phải hay không tụ linh thạch xảy ra vấn đề? Vừa dứt lời, trên giáo trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hai người của đại gia tộc tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Diệp Thiên Tinh, hoài nghi hắn mới vừa rồi là không phải nói sai, lại hoặc là mình nghe lầm. Ngồi ở cấp trên Diệp gia cao tầng, biểu lộ xấu hổ vô cùng, lúc đầu bọn hắn là muốn che giấu việc này, đã không thừa nhận, cũng không giải thích, để ngoại giới đi đoán. Lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Tinh vậy mà tại loại trường hợp này nói ra. Cảm nhận được chung quanh kia ánh mắt nóng hừng hực, Diệp Thiên Tinh mặc dù hối hận, lại biết mở cung không quay đầu lại tiến, dứt khoát kiên trì, nói các ngươi nghe được không sai, ta đúng là thông qua đoạt linh, mới đúc thành hoàn mỹ linh huyết, mà cái kia bị đoạt linh huyết người, chính là trên đài cái này con hoang. Oanh, toàn bộ võ đài lập tức sôi trào, hai người của đại gia tộc cuối cùng minh bạch, vì cái gì nhìn thấy tụ linh thạch sáng lên, Diệp gia con cháu sẽ như vậy chấn kinh. Bị đoạt linh huyết người, chính là hắn sao? Không thể tưởng tượng nổi a, bị đoạt linh huyết, tụ linh thạch thế mà còn có thể sáng lên. Nhất định là xảy ra vấn đề gì đi, khó trách Diệp Thiên Tinh sẽ gấp gáp như vậy, đây nếu là đổi thành ta cũng biết bị hù dọa a. Mặc dù không có người tin tưởng bị đoạt linh huyết còn có thể khôi phục, nhưng giờ phút này toàn bộ võ đài tiêu điểm lại đều hội tụ tại Diệp Thiên Trạch trên thân. Chương 14, đi lên nhận lãnh cái chết. Cho dù ngoại nhân biết thì thế nào, thực lực của ta đủ để cho bọn hắn ngậm miệng. Diệp Thiên Tinh đáy lòng thầm nghĩ, Diệp gia thế nhưng là thạch đài thành bá chủ, bây giờ lại có Vọng Nguyệt Tông Khâu trưởng lão ở sau lưng ủng hộ, cho dù là đoạt linh loại này chuyện cấm kỵ, muốn áp xuống tới cũng rất dễ dàng. Trước đó phong tỏa tin tức là sợ đối Diệp gia danh dự có ảnh hưởng. Nhưng bây giờ tất cả mọi người biết hắn là hoàn mỹ linh huyết, tự nhiên cũng có thể đoán được đây là đoạt linh bố trí, cho dù hiện tại ngoại nhân biết bị đoạt linh chính là Diệp Thiên Trạch, cũng không ai dám vì hắn nói chuyện. Đây chính là thực lực, tình huống chính như Diệp Thiên Tinh sở liệu, hai đại gia tộc mặc dù rất muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng trở ngại Diệp gia hùng hậu thực lực, cũng không dám nói thêm cái gì. Nhìn qua trên đài Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Tinh trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, thời gian không còn sớm, còn xin đại quản gia mau mau kiểm tra tụ linh thạch, miễn cho làm trễ nải phía sau tỉ thí. Cầu đại quản gia đây mới phản ứng được, hắn cũng hy vọng là tụ linh thạch xảy ra vấn đề, nhưng khi hắn nắm tay đặt ở tụ linh thạch bên trên lúc, sắc mặt rất nhanh liền ngưng động. Nhìn Diệp Thiên Trạch biểu lộ, thật giống như thấy được quái vật. Như thế nào, đại quản gia? Diệp Thiên Tinh hỏi, không có vấn đề, ngắn ngủi dừng lại về sau, cầu đại quản gia phun ra ba chữ. Yên tĩnh, toàn bộ võ đài tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thiên Trạch, một bộ gặp quỷ biểu lộ, bởi vì ai cũng biết, không có linh huyết, là không thể nào phát động tụ linh thạch. Ngắn ngủi yên lặng về sau, võ đài xôi trào, nếu như tụ linh thạch không có xảy ra vấn đề, đây chẳng phải là nói. Hắn linh huyết khôi phục, nếu như tại căn cơ không có hoàn toàn bị tổn hại tình huống dưới, là có khả năng khôi phục. Vận khí này, cũng quá tốt rồi đi, bị đoạt linh, còn có thể khôi phục. Người Diệp gia biểu lộ vô cùng đặc sắc, tông tộc khảo hạch đem ngoại giới thế lực gọi tới quan sát, đó chính là hiển lộ vũ lực, từ đó trấn nhiếp thế lực khác. Nhưng bây giờ lại làm cho ngoại giới, nhìn một trận trò cười. Ta không tin, Diệp Thiên Tinh nắm chặt nắm đấm, hắn rõ ràng bị ta chiếm linh huyết, làm sao có thể phát động tụ linh thạch. Nhất định là ngươi nhìn lầm, đây không phải do ngươi, cầu đại quản gia nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác nói, ngươi tiếp tục đi. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lần nữa nắm tay để lên, Diệp Thiên Tinh sắc mặt hết sức khó coi, cho dù ngươi linh huyết khôi phục, lại có thể thế nào. Tiếp xuống tỉ thí, ta như thường nghiền ép ngươi. Vừa dứt lời, tụ linh thạch bên trên đột nhiên bộc phát ra chướng mắt thanh quang. Ti, quang mang này để người ở chỗ này, hít vào một ngụm khí lạnh. Mới còn lòng tin tràn đầy Diệp Thiên Tinh, há to miệng cái này. Cái này sao có thể? Tụ linh thạch quang mang càng sáng, đại biểu linh huyết càng mạnh, mà trước mắt quang mang này đã không chỉ là khôi phục đơn giản như vậy, thậm chí đã siêu việt rất nhiều giác tỉnh cảnh Diệp gia con cháu. Diệp Thiên Trạch, trúc cơ cửu giai, trung đẳng phong linh huyết, tứ giai cường hóa. Yêu dị, cầu đại quản gia nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù là hắn, cũng bị Diệp Thiên Trạch giật nảy mình. Trúc cơ cửu giai, tứ giai cường hóa, ông trời của ta a, ta là đang nằm mơ sao? Hắn là làm sao làm được, hắn rõ ràng cảnh giới rơi xuống, cho dù khôi phục thực lực, cũng không có khả năng canh chừng linh huyết cường hóa đến tứ giai đi. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, trúc cơ cảnh là không thể nào điều động linh huyết, lại càng không cần phải nói nhìn thấy trúc cơ cảnh, có được giác tỉnh cảnh linh huyết cường hóa. Bản thân hắn tựu đã thức tỉnh linh huyết, bước vào qua giác tỉnh cảnh, nếu như linh huyết khôi phục, dù là trụy cảnh, cũng là có thể điều động linh huyết, cường hóa linh huyết tự nhiên cũng không là vấn đề. Thế nhưng là, hắn một cái bị đoạt linh, cơ hồ trở thành phế vật người, là thế nào đem linh huyết khôi phục, lại cường hóa đến tứ giai. Một thời gian, tất cả mọi người nhìn về phía ngồi tại chỗ cao nhất Diệp gia lão tổ, chỉ ít người Diệp gia là biết chuyện ngày đó, cho nên bọn hắn cho rằng là Diệp gia lão tổ, âm thầm cho Diệp Thiên Trạch trợ giúp. Đối với cái này, Diệp gia lão tổ cũng không có giải thích, nhưng nếu như nhìn kỹ, tự sẽ phát hiện, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, chỉ là không có người bắt được mà thôi. Khó trách hắn có thể đánh vỡ thiên tinh thiếu gia ghi chép, tại chữ thiên hào linh thất bên trong nghỉ ngơi 12 canh giờ, nguyên lai là có lão tổ âm thầm ủng hộ a. Ở đây kinh ngạc nhất người, không ai qua được những cái kia Diệp gia con cháu, trước mắt đây tương phản to lớn, quả thực để bọn hắn dự kiến không kịp. Nhưng mà, những cái kia cũng không biết rõ tình hình thế lực nghe được câu này, lần nữa xôi trào. Phòng chữ thiên linh thất bên trong, nghỉ ngơi 12 canh giờ. Gia hỏa này là yêu nghiệt nha, vậy mà có thể tại Diệp gia phòng chữ thiên linh thất bên trong, nghỉ ngơi 12 canh giờ. Ông trời của ta, nghe nói Diệp Thiên Hải lúc trước ghi chép, cũng chỉ là 12 canh giờ a, nói như vậy hắn chẳng phải là gặp phải Diệp Thiên Hải rồi. Đây không có khả năng đi, hai người của đại gia tộc, tất cả đều nhìn phía người Diệp gia, để từ trong miệng của bọn hắn đạt được đáp án, tên kia tuôn ra việc này Diệp gia con cháu, sắc mặt khó coi, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Nhìn thấy cũng người nhà trầm mặc, mấy thế lực lớn hiểu rõ ra, giờ phút này bọn hắn nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Linh huyết bị đoạt, lại như kỳ tích khôi phục, mà lại so đoạt linh trước đó mạnh hơn, càng là tại Diệp gia phòng chữ thiên linh thất bên trong, chờ đợi 10 canh giờ, đuổi ngang Diệp Thiên Hải. Những sự tình này trong mắt bọn hắn, cơ hồ là không thể nào làm được, nhưng thiếu niên ở trước mắt đều làm được. Có trò hay để nhìn, đợi lát nữa khảo nghiệm thương pháp cùng khí lực về sau, liền hẳn là giác tỉnh cảnh tỉ thí, bị đoạt linh huyết, hắn khẳng định phải cùng Diệp Thiên Tinh một trận chiến đi. Mặc dù hắn linh huyết khôi phục, nhưng dù sao chỉ là cường hóa tứ giai, cho dù trở lại giác tỉnh cảnh, kia cũng chỉ là giác tỉnh tứ giai mà thôi, nhưng Diệp Thiên Tinh lại là giác tỉnh lục giai a, hơn nữa còn là hoàn mỹ phong linh huyết, cùng Diệp Thiên Tinh tỉ thí, đây không phải là chịu chết sao? Yếu đổi thành ta, đợi lát nữa khẳng định lựa chọn tránh chiến, tích lũy lên đủ thực lực lại nói. Tích lũy thực lực, ngươi không phải nói đùa sao, Diệp Thiên tinh thế nhưng là hoàn mỹ linh huyết, hắn chỉ là trung đẳng linh huyết A, kéo càng lâu, hắn cùng Diệp Thiên tinh chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mắt thấy linh huyết khôi phục, có một chút hy vọng, lại phát hiện mình cùng đối thủ xa không thể chạm, đây nên là bực nào tuyệt vọng A. Nghe đến ngoại giới nghị luận, Diệp gia từ trên xuống dưới, sắc mặt đều không tốt, nhất là Diệp Thiên tinh cùng Diệp gia gia chủ. Diệp Thiên Trạch nhìn như cái gì cũng không làm, thậm chí ngay cả một câu đều không nói, nhưng lại tương đương với tại tất cả thế lực trước mặt, hung hăng cho bọn hắn một cái bạt tai. Linh huyết bị đoạt, lại còn có thể khôi phục. Diệp Thiên tinh ánh mắt lạnh lùng, nhưng hắn y nguyên tràn ngập tự tin, dạng này cũng tốt, nếu là quá yếu, chẳng phải là thái không có ý nghĩa rồi. Ngươi tiếp tục giãy giụa đi, ta sẽ đánh toái ngươi đáy lòng một tia hy vọng cuối cùng. Lúc này, cầu đại quản gia ném cho Diệp Thiên Trạch một cây thương, toàn lực xuất thủ, để cho ta kiểm tra một chút thương pháp của ngươi cùng khí lực. Võ đài yên tĩnh trở lại, bọn hắn đối giai đoạn này khảo hạch cũng không có quá lớn chờ mong, bởi vì Diệp Thiên tinh 3.000 đồng đều khí lực cùng cao đẳng xuất phân thương, đã là giác tỉnh cảnh cực hạn. Quả nhiên, chỉ gặp tiếp nhận trường thương Diệp Thiên Trạch, đâm ra một thương, lập tức bị cầu đại quản gia đón lấy, cùng Diệp Thiên tinh, hắn đồng dạng bị chấn cởi tay. Thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không có gì lo lắng a. Có người nói, không biết tiếp xuống tỉ thí, hắn có dám hay không khiêu chiến Diệp Thiên tinh. Võ đài người mong đợi nói, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, cầu đại thanh âm của quản gia truyền đến, khí lực 2.000 đồng đều, xuất phân thương đại viên mãn. Ti, trên giáo trường đám người, hít vào một ngụm khí lạnh, còn tưởng rằng là nghe lầm. Xuất phân thương đại viên mãn, vị này đại quản gia không phải là sai lầm đi. Thấy mọi người đều nhìn mình, cầu đại quản gia nhưng không có giải thích, bất đắc dĩ nói, các ngươi không có nghe lầm, đúng là đại viên mãn thương pháp. Đại viên mãn thương pháp, cái này cần là cao bao nhiêu võ học tạo nghệ, mới có thể tại cái tuổi này, đạt tới mức độ này. Nếu như hắn linh huyết không có bị đoạt, chỉ sợ thực lực bây giờ sẽ càng mạnh đi, riêng này võ học thiên phú, thế hệ trẻ tuổi, mấy người có thể địch. Võ học thiên phú lại cao hơn, nhưng linh huyết chỉ là trung đẳng, ngày sau cũng khó có thành tựu. Ngồi tại chỗ cao nhất Khâu Trường Lão lại một mặt khinh thường. Nghe vậy, mấy thế lực lớn sắc mặt người cổ quái. Nếu như gia tộc bọn họ bên trong có một cái loại này võ học thiên phú con em trẻ tuổi, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Nhưng bọn hắn cũng không dám phản bác cái gì, bởi vì Khâu Trường Lão xuất từ Vọng Nguyệt Tông, tầm mắt phi thường cao, mà lại hắn nói cũng rất có đạo lý. So với đẳng cấp cao linh huyết thiên phú, võ học thiên phú xác thực yếu đi rất nhiều, dù sao linh huyết thiên phú càng cao, ngày sau thực lực liền sẽ càng mạnh. Người Diệp gia mặc dù không có giống ngoại nhân như vậy chấn kinh, lại cũng không nhỏ. Trước đó Diệp Thiên Trạch cùng Diệp Thiên Tinh một trận chiến, tự có tộc lão suy đoán Diệp Thiên Trạch thương pháp đã đại viên mãn. Bây giờ được chứng thực, đáy lòng hay là rất chấn động, dù sao ánh mắt của bọn hắn cũng không thể cùng Khâu Trường Lão đi so. Ha ha, thương pháp đại viên mãn lại như thế nào? Diệp Thiên Tinh cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, cười lạnh nói, ngươi trèo càng cao, đợi lát nữa bị ta giẫm tại dưới chân lúc, té càng đau. Thật sao? Diệp Thiên Trạch đột nhiên nghiêng đầu lại, nhấc tay chỉ hắn, đạo, ngươi đi lên nhận lãnh cái chết. Trên giáo trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả cầu đại quản gia đều không có kịp phản ứng, lại càng không cần phải nói Diệp Thiên Tinh. Ngươi nói cái gì? Diệp Thiên Tinh không thể tin được. Đi lên nhận lãnh cái chết. Diệp Thiên Trạch thanh âm vang vọng ở trường trận. Bất luận là người Diệp gia hay là đến quan sát các thế lực lớn, mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch khiêu chiến vậy mà như thế quả quyết, hơn nữa còn là lấy loại này nhục nhã phương thức khiêu chiến. Đi lên nhận lãnh cái chết, đây là muốn không chết không thôi à. Tốt, tốt, tốt. Diệp Thiên Tinh khí mặt đỏ mắt xích, hắn chậm rãi đi tới, trên người sát ý không che giấu chút nào, thân là đồng tộc, ta vốn định cho ngươi một chút giáo huấn, liền lưu ngươi một cái mạng, lại không nghĩ rằng, ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, lại muốn làm, còn muốn lập đền thờ. Ngươi thật đúng là một điểm lòng liêm sỉ cũng không có a. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Nhìn thấy hai người dương cung bạt kiếm, cầu đại quản gia nhìn phía chỗ cao nhất Diệp gia lão tổ, gặp hắn sau khi gật đầu, hắn lập tức rời đi đài diễn võ. Đao kiếm không có mắt, hai người các ngươi nhưng đều hiểu. Cầu đại quản gia hỏi, gặp hai người đều không có trả lời, tiếp tục nói, vậy thì bắt đầu đi. Chương 15, quá chậm, thí tốt bảo đảm xe, Diệp gia đây là muốn một con đường đi đến đen a. nhìn xem thái thượng rằng có hai người, nhìn trên đài người nghị luận. Tất cả mọi người biết, Diệp Thiên Trạch mặc dù linh huyết khôi phục, lại không có khả năng chiến thắng Diệp Thiên Tinh. Hiện tại cầu đại quản gia lại nói, đao kiếm không có mắt, đây rất rõ ràng là tại nói cho Diệp Thiên Tinh, cho dù hắn tại trong tỉ thí giết Diệp Thiên Trạch, cũng sẽ không có người ngăn cản. Điên rồi a, hắn lại đem mình lâm vào như thế tuyệt cảnh. Nhưng hắn chí ít can đảm lắm, hiện tại là cơ hội duy nhất của hắn, nếu như không thể báo thù, hắn đời này đều chỉ có thể dừng lại tại trúc cơ cảnh, khoảng cách Diệp Thiên Tinh càng ngày càng xa. Kẻ này tính bền dẻo 10 phần, dù là biết rõ phải chết, nhưng cũng yếu chết có tôn nghiêm, cũng muốn đòi lại mình công đạo, nếu như không có bị đoạt đi linh huyết, có lẽ tiền đồ vô lượng. Đến giờ khắc này, đừng nói là những người ngoài kia, cho dù là những cái kia ngày bình thường xem thường Diệp Thiên Trạch Diệp gia con cháu, tâm tính cũng xuất hiện biến hóa. Bọn hắn bội phục Diệp Thiên Trạch tại trong tuyệt cảnh quật khởi lần nữa tính bền dẻo, nhưng bọn hắn càng thêm bội phục Diệp Thiên Trạch tại đối mặt cục diện như vậy lúc, chỗ bắn ra dũng khí. Nhưng trong lòng bọn họ nhưng cũng thở dài, bởi vì một trận chiến này căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Diệp gia cao tầng, tất cả đều mặt lạnh lấy, đến cục diện như vậy, Diệp gia nhất định phải bỏ qua một cái, mà bị bỏ qua chỉ có thể là Diệp Thiên Trạch. Lại để cho hắn như thế náo xuống dưới, không chừng sẽ náo ra càng lớn yêu thiêu thân. Võ học thiên phú lại cao hơn lại như thế nào? Ta hôm nay liền để ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, ngươi tất cả cố gắng, đều chẳng qua là vùng vẫy dẫy chết. Diệp Thiên Tinh cười lạnh nói, trên người hắn linh huyết bắt đầu sôi trào, lóe lên thanh sắc quang mang, một cỗ khí tức kinh khủng, từ trong thân thể của hắn, bộc phát mà ra. Hoàn mỹ phong linh huyết phun trào, để thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng mà phiêu giật. Linh huyết sôi trào, mới giác tỉnh lục giai, liền đã linh huyết sôi trào. Khó trách Diệp gia sẽ như vậy quả quyết bỏ qua Diệp Thiên Trạch, vậy mà nhanh như vậy tự linh huyết nhốn nháo. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ Diệp Thiên Tinh sẽ là một cái khác Diệp Thiên Hải, cho dù không có Vọng Nguyệt Tông ủng hộ, Diệp gia cũng có thể tại thạch đài trong thành, tiếp tục xưng bá mấy trăm năm. Tốc độ tu luyện vẫn còn có chút nhanh, dù sao cũng là đoạt linh đúc thành hoàn mỹ linh huyết, sau trận chiến này, phải hảo hảo vững chắc một chút cảnh giới, nếu không ngày sau sợ là căn cơ bất ổn. Khâu Trường lão trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, Diệp Thiên Tinh tiến vào Vọng Nguyệt Tông, đã trở thành chắc chắn sự tình, cái này khiến hai người của đại gia tộc sắc mặt không tốt. Diệp gia càng là cường thế, bọn hắn hai đại gia tộc tại Thạch Đài thành địa vị tựu càng thấp, thậm chí có khả năng sẽ bị Diệp gia chiếm đoạt. Đám người sợ hãi thán phục lúc, Diệp Thiên Tinh xuất thủ, trên người hắn linh huyết sôi trào, tắm rửa lấy thanh sắc quang mang, huy quyền liền hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Chỉ là đơn giản đấm thẳng, nhưng tại sôi trào phong linh huyết phối hợp xuống, tốc độ của hắn biến đến vô cùng kinh khủng, những nơi đi qua, thậm chí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lực nhổ 3.000 đồng đều, đây là chuẩn bị một quyền kết thúc chiến đấu a. Diệp Thiên Trạch sợ là ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, phong linh huyết tốc độ tăng lên, tốc độ này quá nhanh. Nhưng mà, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Mọi người mắt thấy một quyền kia đánh vào Diệp Thiên Trạch trên mặt, nhưng không có nhìn thấy bị đánh bại một màn phát sinh, một quyền này vậy mà xuyên qua thân thể của hắn. Mặc, đi xuyên qua, là tàn ảnh, chờ một quyền này xuyên qua Diệp Thiên Trạch thân thể lúc, mọi người mới phát hiện, Diệp Thiên Trạch xuất hiện ở khoảng cách mới lập chi địa, vừa hảo một cái thân vị địa phương. Thật vừa đúng lúc, vị trí này, chính là né qua Diệp Thiên Tinh một quyền này, tốt nhất vị trí. Võ đài lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người cảm giác thật giống như nằm mơ. Quá chậm, Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nói, vừa dứt lời, võ đài sôi trào, ai đều có thể nghe suốt hắn trong giọng nói mỉa mai, liền tựa như một cái cao thủ tuyệt thế, đối mặt một cái tam lưu vũ giả, tràn đầy khinh thường. Mà bọn hắn vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch sẽ bị một chiêu đánh bại. Ngươi, Diệp Thiên Tinh sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn lực lượng không bằng ngươi, tốc độ cũng không bằng ngươi, chỉ là dùng võ kỹ mưu lợi thôi. Một thanh âm truyền đến, đám người nhìn lại, phát hiện là ngồi đang nhìn đài chỗ cao nhất Diệp Thiên Hải, tốc chiến tốc thắng, trực tiếp lấy lực lượng nghiền ép. Diệp Thiên Tinh lập tức bình tĩnh lại, ta nhìn ngươi có thể tránh được mấy quyền. Diệp Thiên Tinh đưa tay lại là một quyền, trên người linh huyết sôi trào, lần này hắn phong tỏa Diệp Thiên Trạch tất cả tẩu vị khả năng. Nhưng mà, một quyền này lại thất bại, Diệp Thiên Trạch cơ hồ là sát thân thể của hắn, tránh khỏi, nhìn như phi thường mạo hiểm, nhưng thời cơ lại nắm vô cùng tinh chuẩn, lộ ra ung dung không vội. Hô hô hô, Diệp Thiên Tinh lại là mấy quyền quá khứ, linh huyết sôi trào, mang theo mãnh liệt quyền phong. Có thể khiến người không thể tưởng tượng nổi chính là, tất cả công kích đều bị Diệp Thiên Trạch nhẹ nhõm mau né đến, nhất thời điểm nguy hiểm, Diệp Thiên Trạch đều bị dồn đến chỗ chết. Nhưng hắn uốn éo người, tựa như cá trạch, tránh ra Diệp Thiên Tinh tất cả công kích. Cái này sao có thể, ta là hoa mắt sao? Ngươi không có hoa mắt, gia hỏa này là sớm dự đoán trước Diệp Thiên Tinh tất cả công kích lạc chỗ. Sớm dự phán, võ học của hắn tạo nghệ đã đạt tới có thể khám phá đối thủ nhược điểm trình độ. Nhìn trên đài người đưa mắt nhìn nhau, nếu như trước mặt hai quyền, nói là trùng hợp, còn nói còn nghe được, nhưng mà phía sau cái kia liên tục mấy chục quyền, tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Diệp Thiên Tinh công kích là ăn khớp cùng một chỗ, mà Diệp Thiên Trạch né tránh đồng dạng cũng là ăn khớp cùng một chỗ, mà lại bọn hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, Diệp Thiên Trạch đều không có bối rối chút nào. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới linh huyết. Thác Bạt gia gia chủ nói, đúng a, hắn còn chưa sử dụng linh huyết a. Người vây xem kinh ngạc nói, vì cái gì ta có một loại cảm giác kỳ quái, ta cảm thấy Diệp Thiên Trạch giống như vẫn luôn là đang đùa bỡn hắn. Lôi ra một tộc lão nói, trên giáo trường một mảnh trầm mặc, nghe đến lời này người Diệp gia sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn cũng có loại cảm giác này, chỉ là cũng không dám hướng phương diện kia suy nghĩ, hiện đang liên tưởng tới Diệp Thiên Trạch trước đó câu kia quá chậm, trong lòng rung động, tột đỉnh. Nếu như người cái gọi là hoàn mỹ linh huyết, chỉ có chút thực lực ấy, vậy cũng làm ta quá là thất vọng. Diệp Thiên Trạch nói, cái này, ngươi, Diệp Thiên Tinh bị tức nghiến răng nghiến lợi, thân hình hắn lóe lên, từ giá binh khí bên trên, nắm lên một cây trường thương, hướng Diệp Thiên Trạch thứ đi qua, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phong linh huyết hoàn toàn bộc phát, Diệp Thiên Tinh triển khai xuất phân thương, tại phong linh huyết phối hợp xuống, trường thương nhanh để cho người ta không kịp nhìn, bốc lên vô số thương ảnh, càng có một cỗ kinh khủng tiếng gió rít gào. Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bị bao trùm tại trường thương công kích đến, tất cả vị trí đều bị phong tỏa, không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Quá chậm, nhanh, người còn có thể nhanh một chút nữa, hoàn mỹ linh huyết không nên chỉ có chút thực lực ấy. Đúng, ngay tại lúc này dạng này, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Ngươi là phế vật sao? Ta bảo ngươi nhanh hơn chút nữa. Xem ra đây là cực hạn của ngươi, thật khiến cho người ta thất vọng. Cái này, nhìn trên đài người trợn mắt hốc mồm, trên giáo trường ngoại trừ tiếng đánh nhau bên ngoài, tựu chỉ còn lại Diệp Thiên Trạch kia từng tiếng khiêu khích. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là gia tộc trưởng bối, tại điều giáo hậu bối tử đệ. Nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng, đây là hai cái cùng thế hệ tử đệ đọ sức. Mà lại một cái là hoàn mỹ linh huyết thiên tài, một cái thì là bị đoạt linh huyết phế vật. Theo Diệp Thiên Trạch một câu cuối cùng thở dài, tại kia chiếu chiếu bật bật thương ảnh phía dưới, Diệp Thiên Trạch đột nhiên uốn éo, tránh đi chí mạng một thương. Theo sát lấy, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thiên Tinh sau lưng, một cước đạp lên. Phanh một tiếng, Diệp Thiên Tinh ngay cả người mang thương, bị một cước đạp lăn, ngã cái ngã gục. Yên tĩnh, võ đài hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là Diệp gia con cháu hay là hai đại gia tộc, lại hoặc là Diệp gia cao tầng, đều cảm giác giống như nằm mơ, hoài nghi mình nhìn thấy có phải thật vậy hay không. Tự ngay cả Vọng Nguyệt Tông vị kia Khâu trưởng lão, cũng đứng lên, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Được, thật nhanh, Cầu đại quản gia cách gần nhất, hắn nhìn cũng rõ ràng nhất. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát hiện Diệp Thiên Trạch động tác có chút hỗn loạn, hắn mỗi một lần di chuyển, góc độ khống chế phi thường tốt, không có có mảy may dư thừa động tác. Mỗi một lần đều mạo hiểm vô cùng, nhưng mỗi một lần đều nhẹ nhõm hiện lên. Mà lần này cùng lần trước khác biệt, lần này Diệp Thiên Trạch xác thực so Diệp Thiên Tinh nhanh, mà lại nhanh không phải một chút xíu, đến mức Diệp Thiên Tinh thi triển xuất phân thương, nhìn như kín kẽ, nhưng tại tuyệt độ tốc độ trước mặt, lại là trăm ngàn chỗ hở. Không phải nói trúc cơ cửu giai sao? Vì cái gì so Diệp Thiên Tinh còn nhanh? Hắn thật bị đoạt linh huyết sao? Chỉ có ta một người phát hiện. Vừa rồi Diệp Thiên Tinh ngay cả Diệp Thiên Trạch góc áo đều không có đụng phải sao? Trên giáo trường nghị luận ầm ĩ, trước mắt một màn này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì tương phản thật sự là quá lớn. Ngươi, Diệp Thiên Tinh từ dưới đất bò dậy lúc, đã là diện mục dữ tợn, cặp mắt kia hiện đầy tơ máu, trên thân nổi gân xanh, có bản lĩnh ngươi cũng đừng tránh, đến cùng ta chính diện một trận chiến. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười to nói, ta có thể hiểu thành, ngươi đang cầu xin ta sao? Ta, đường đường Diệp gia thiếu chủ đều mở miệng cầu ta không tránh, vậy ta sao có thể không nể mặt ngươi đâu. Diệp Thiên Trạch duỗi ra một ngón tay, ngoắc ngoắc tay, đến, lúc này ta không tránh. Cái này, cũng quá phách lối đi, bằng vào võ học thiên phú, tăng thêm tốc độ ưu thế, mới có trước mắt chiến quả, Bây giờ lại yếu cùng Diệp Thiên Tinh chính diện một trận chiến, hắn không phải điên rồi đi. Hắn là có chút tự đại, coi là Diệp Thiên Tinh không chịu nổi một kích, nhưng hắn lại quên trên lực lượng chênh lệch. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch động tác, Diệp gia cường giả sắc mặt rất khó coi, tự liên đới tại trung ương nhất Diệp gia lão tổ, cũng nhíu mày. Nhưng không có người cảm thấy, Diệp Thiên Trạch cùng Diệp Thiên Tinh đối kháng chính diện, có thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi, bởi vì Diệp Thiên Tinh thế nhưng là giác tỉnh lục giai, hoàn mỹ linh huyết, càng có 3.000 đồng đều khí lực. Phàm là bị Diệp Thiên Tinh đụng phải một chút, không chết cũng tàn phế. Nhưng mà, lúc này ở khán đài trong một cái góc, một đạo cô đơn thân ảnh, chính lẳng lặng nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Nghe tới Diệp Thiên Trạch nói không tránh lúc, cái này nhân tâm ngọn nguồn nhảy một cái, hắn nghĩ tới mình đã từng kinh lịch hết thảy, cùng trước mắt một màn này là bực nào tương tự. Xong, Thiên Tinh xong, trong mắt của hắn tất cả đều là sợ hãi, người này chính là bị Diệp Thiên Trạch hai lần đánh bại Diệp Thiên Thanh. Chương 16, ai là phế vật? Diệp Thiên Tinh cũng không biết, đã có người đang vì hắn cầu nguyện, hắn giờ phút này hãm sâu tại ngoại giới kia ánh mắt chất vấn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Hắn biết nếu như không cách nào tại Diệp Thiên Trạch trên thân, tìm về vứt bỏ mặt mũi, đừng nói tiến vào Vọng Nguyệt Tông, hắn nửa đời sau cũng sẽ ở người khác chế nhạo bên trong vượt qua. Nhưng hắn lại cầm Diệp Thiên Trạch không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như vậy so tiếp tục đấu, căn bản không có khả năng có bất kỳ kết quả gì, bởi vì hắn ngay cả Diệp Thiên Trạch góc áo đều không đụng tới. Nhưng mà, làm Diệp Thiên Trạch đáp ứng hắn không đi trốn tránh, mà lại yếu cùng hắn chính diện giao phong lúc, hắn cười. Mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch dựa vào cái gì tự tin như vậy, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là, hắn có thể tẩy soát giờ phút này trên thân gánh vác sỉ nhục. Vốn có thể thông qua võ học thiên phú, sống qua cuộc tỉ thí này, lại vẫn cứ yếu chính diện giao phong, chiến đấu kế tiếp, sợ là không có gì huyền niệm. Khâu Trường Lão một mặt chắc chắn, loại người này một khi đắc thế, liền cuồng vọng tự đại, dù là không có đoạt hắn linh huyết, cũng không có khả năng có cái gì hành động. Ngồi ở một bên Diệp Thiên Hải cười lạnh nói, nghe được hai người đối thoại, hai người của đại gia tộc không tiện nói gì, đến là khẩn trương Diệp gia tộc lão nhóm, dễ dàng không ít. Nhìn, Thiên Tinh xuất thủ, Diệp gia gia chủ đột nhiên nói, chỉ gặp đài diễn võ bên trên Diệp Thiên Tinh đột nhiên xuất thủ, trên người hắn linh huyết lần nữa sôi trào, bắn ra một cỗ cuồng bạo phong âm thanh, xuất phân thương đâm ra, như bạch hồng quán nhật. Tốc độ của hắn, so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi có thừa, cơ hồ tại trong chớp mắt, trường thương liền đi tới Diệp Thiên Trạch yết hầu chỗ. Chính khi mọi người còn tại phỏng đoán Diệp Thiên Trạch có thể hay không lần nữa né tránh lúc, hắn đột nhiên động, thân hình thoáng nhoáng một cái, lưu lại tàn ảnh, tránh khỏi trường thương phong mang. Hắn không phải nói không né tránh sao? Thực lực của hắn không bằng Diệp Thiên Tinh, không né tránh chẳng lẽ tùy ý trường thương xuyên qua yết hầu? Không đúng, hắn không phải đang nháy tránh, hắn là đang phản kích. Chỉ gặp vừa mới tránh đi một kích chí mạng Diệp Thiên Trạch, đột nhiên bắt đầu phản kích, hắn vẫn không có vận dụng linh huyết, hắn thấy, Diệp Thiên Tinh căn bản không có tư cách để hắn vận dụng linh huyết. Nửa tháng này đến, tại Thạch Đài Sơn cùng linh thú chém giết, để hắn hoàn toàn thích ứng cỗ thân thể này, mà những cái kia linh thú bên trong, có thật nhiều so Diệp Thiên Tinh mạnh hơn, nhưng hắn chỉ bằng nhục thân, liền có thể nghiền ép bọn hắn. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Thiên Tinh xác thực rất nhanh, nhưng ở trước mặt hắn, Diệp Thiên Tinh tốc độ, lại như ốc sên, bốn phía đều là lỗ thủng. Trường thương thất bại, trải qua hắn bên cạnh thân trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch nhấc tay nắm chặt thân thương, sau đó vồ mạnh một cái, định trụ thân thương thế đi. Diệp Thiên Tinh căn bản không thấy rõ Diệp Thiên Trạch động tác, liền cảm giác trường thương trong tay, thật giống như chọc vào trên miếng sắt, liền cũng không còn cách nào hướng phía trước. Chờ hắn trường thương đình trệ lúc, hắn mới phát hiện, thương của mình căn bản cũng không có chọc vào cái gì trên miếng sắt. Chỉ là bị một cái tay một mực nắm chặt. Hắn nhìn xem chủ nhân của cái tay này, đột nhiên vùng vẫy mấy lần, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Ngươi, Diệp Thiên Tinh nói năng lộn xộn, trước mắt một màn này để hắn có chút sụp đổ. Nếu như là so với hắn cao mấy cảnh giới cổ đại quản gia bắt lấy trường thương, hắn tuyệt đối sẽ không có chút ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng sẽ mừng rỡ, nhưng bắt lấy trường thương, định trên không trung người, không phải cầu đại quản gia, mà là một cái bị hắn chiếm linh huyết phế vật. Nhìn trên đài vắng lặng một cách chết chóc, bất luận là Diệp gia con cháu, hay là hai người của đại gia tộc, tất cả đều há to miệng. Cái này, hắn vậy mà tay không định trụ Diệp Thiên Tinh thương. Không có khả năng, cái này sao có thể, vừa rồi một thương kia, chỉ ít 3.000 đồng đều khí lực, hắn làm sao có thể. Làm sao? Đừng nói là Diệp Thiên Tinh mình, ở đây bất luận kẻ nào đều cảm giác trước mắt một màn này 10 phần mộng ảo, có người thậm chí quạt mình một bạt tai, xác định mình có phải hay không đang nằm mơ. Ngồi tại tầng cao nhất Khâu Trường Lão cùng Diệp Thiên Hải, tất cả đều trợn tròn mắt, mới vừa rồi còn đang nói, trận chiến đấu này đã không có lo lắng, Diệp Thiên Trạch lập tức tự một bạt tai đánh vào trên mặt bọn họ. Là không có bất ngờ, chỉ bất quá tình huống điên đảo mà thôi. Diệp gia lão tổ cọ đứng lên, cặp kia bình tĩnh trong con ngươi, lóe ra mấy phần dị sắc, hiển nhiên ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Ngươi không phải Diệp Thiên Trạch, ngươi tuyệt đối không phải. Diệp Thiên Tinh trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Dù là Diệp Thiên Trạch là lấy một loại khác phương thức, đánh bại hắn, hắn cũng sẽ không giống bây giờ sợ hãi như vậy, nhưng Diệp Thiên Trạch phương thức lại là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là bá đạo nhất. Ta xác thực không phải ngươi chỗ nhận biết Diệp Thiên Trạch, ta là một cái chết mà trọng sinh Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, biết ta tại sao muốn cùng ngươi lãng phí nhiều như vậy thời gian, mà không phải trực tiếp tại linh thất bên ngoài động thủ giết ngươi sao? Diệp Thiên Tinh một mặt mờ mịt, bởi vì, ta là tới thay một người khác đòi nợ, ta muốn để ngươi tuyệt vọng, nhưng ngươi sợ hãi, nhưng ngươi tại tất cả mọi người trước mặt, cảm thụ hắn từng chịu qua khuất nhục, trải nghiệm hắn chết cái chủng loại kia tuyệt vọng. Diệp Thiên Trạch nhỏ giọng nói, đây là ta, hứa hẹn đối với hắn. Phanh, Diệp Thiên Trạch một cước đá vào Diệp Thiên Tinh trên bụng, trường thương trong tay của hắn tuột tay, trên không trung một ngụm nghịch huyết phun ra. Mắt thấy liền muốn bay ra đài diễn võ, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đi vào ở bên cạnh hắn, đột nhiên một quyền nện ở lồng ngực của hắn, ngạnh sinh sinh đánh gãy bay thấp chi thế. Võ đài tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, một màn này tới quá mức đột nhiên, bọn hắn nguyên vốn còn muốn. Diệp Thiên Tinh chính là giàu gì, cũng có một chút lực phản kích. Nhưng bọn hắn phát hiện sai, Diệp Thiên Trạch tựa như là thạch đài ngoài thành tàn sát bừa bãi linh thú, tốc độ nhanh làm cho người không kịp nhìn, kia lực lượng càng là kinh khủng làm cho người phát run. Làm Diệp Thiên Trạch chân, đạp ở Diệp Thiên Tinh trên đầu lúc, tất cả mọi người sinh ra một cảm giác không phải sự thật, giống như thật là đang nằm mơ. Tiểu dã chủng, ta ra lệnh ngươi lập tức buông hắn ra. Một tiếng hét giận dữ, từ nhìn trên đài truyền đến. Theo sát lấy chính là một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát mà ra. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Diệp Thiên Hải đứng lên, trên người hắn tắm rửa lấy kim sắc quang mang, như là thiên thần hạ phàm, đây là hoàn mỹ kim linh huyết sôi trào tư thế. Ngoại trừ các đại gia tộc trưởng bối, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ duệ sắc vô cùng cảm giác áp bách, để bọn hắn có chút thở dốc không được. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại cũng không hề để ý, hắn nâng lên trường thương trong tay, chỉ vào Diệp Thiên Tinh. Lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng hắn có thể cứu ngươi. Nếu như là trước đó, Diệp Thiên Tinh cho dù bại, cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch dám giết hắn, nhưng bây giờ không đồng dạng, tại trong cặp mắt kia, hắn cảm nhận được là một cỗ làm hắn dùng mình sát khí. Giống như người trước mắt này, căn bản cũng không phải là một cái cùng hắn cùng thế hệ thiếu niên, mà là một cái sống vài vạn năm, kinh lịch núi thây biển máu lão quái vật. Ta hỏi ngươi nói ai? Diệp Thiên Trạch hỏi. Diệp Thiên Tinh toàn thân run rẩy lắc đầu. Phốc, trường thương bằng tốc độ kinh người, xuyên qua Diệp Thiên Tinh cổ tay, đem hắn găm trên mặt đất, bởi vì tốc độ quá nhanh, một hồi lâu Diệp Thiên Tinh mới cảm giác được đau đớn. Theo sát lấy chính là một trận mổ heo giống như tiếng hét thảm. Vừa rồi đáp án kia, ta không hài lòng, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cảm thấy hắn có thể cứu ngươi sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Diệp Thiên Trạch, một cỗ khí tức kinh khủng đánh tới, chính là dưới đài cầu đại quản gia, lập tức thu tay lại, dừng ở đây. Tiểu dã chủng, ngươi yếu làm thịt ngươi. Diệp Thiên Hải thân hình lóe lên, rời đi khán đài, đi tới trên diễn võ trường. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười lớn một tiếng, đem bọn hắn toàn bộ không nhìn. Diệp Thiên Tinh, ta hỏi ngươi nói đó ngươi làm sao không trả lời ta? Ta nhập ngươi 18 bối tổ tông, ca, đại quản gia, nhanh, nhanh cứu ta, hắn là cái ma quỷ. Diệp Thiên Tinh sợ hãi hô, cầu đại quản gia cùng Diệp Thiên Hải vừa vặn xuất thủ. Diệp Thiên Trạch đột nhiên rút ra đính tại Diệp Thiên Tinh trên cổ tay trường thương, nhắm ngay cổ họng của hắn, cũng không quay đầu lại, nói, gần phía trước một bước, ta kêu hắn máu tươi ba thước. Tiểu dã chủng, ngươi dám giết đệ đệ ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên Hải ngừng lại, cầu đại quản gia thực lực mặc dù kinh khủng, nhưng hắn được chứng kiến Diệp Thiên Trạch vừa rồi cho thấy lực lượng, mà lại hắn biết, vậy tuyệt đối không phải Diệp Thiên Trạch toàn lực. Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng Diệp Thiên Trạch trường thương trong tay, khoảng cách Diệp Thiên Tinh yết hầu thêm gần, hắn không có nắm chắc cứu Diệp Thiên Tinh. Ngươi vừa rồi trả lời, ta rất hài lòng, có hy vọng mới tốt. Diệp Thiên Trạch chằm chằm trên mặt đất Diệp Thiên Tinh, cười nói, bởi vì có hy vọng, mới có thể tuyệt vọng. Ngươi dám, phốc, tại Diệp Thiên Tinh ánh mắt sợ hãi dưới, Diệp Thiên Trạch vung thương, đâm xuyên qua hắn một cái tay khác cổ tay, sau đó cấp tốc thu thương, chỉ tại cổ họng của hắn chỗ. Vừa mới đạp nửa trước bộ Diệp Thiên Hải, cắn răng lại lui trở về, cả giận nói, tiểu dã trùng, ngươi nhất định phải chết, mặc kệ ai bảo đảm ngươi, ngươi cũng chết chắc. Nhưng Diệp Thiên Trạch căn bản không để ý tới hắn, tại ngoại giới ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tinh, nói ra, ta đã nói với ngươi, ta, tựu là của ta, ngươi cầm đi, ta liền tự tay cầm về. Lập tức thả con ta, nếu không, một cái già nua thanh âm truyền đến, chính là Diệp gia gia chủ, hắn sớm đã đi tới đài diễn võ phía dưới, cũng không dám xuất thủ. Cầu đại quản gia thực lực vượt xa quá hắn, cũng không có nắm chắc, lại càng không cần phải nói hắn. Nếu không, ngươi muốn như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp gia gia chủ nói. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói. Gia chủ đại nhân, hiện tại thế nhưng là tông tộc khảo hạch. Tỉ thí trước đó ta nhớ được cầu đại quản gia nói rõ ràng. Đài diễn võ rút đao kiếm không có mắt. Ta cùng Diệp Thiên Tinh tỉ thí còn không có kết thúc. Ta muốn chút mặt được không? Ngươi, Diệp gia gia chủ lập tức nghẹn lời. Hắn bỗng nhiên minh bạch. Trước đó Diệp Thiên Trạch sẽ kiêng kỵ như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ cầm lại ta đồ vật, chờ trên người hắn kia bộ phận thuộc về ta linh huyết chảy khô, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói. Người ở chỗ này, rốt cuộc biết Diệp Thiên Trạch muốn làm gì, đây là lấy đạo của người trả lại cho người. Đối với Diệp Thiên Tinh tới nói, đoạt linh tạo thành tựu hoàn mỹ linh huyết, chính là hắn cậy vào, nếu để cho kia bộ phận linh huyết chảy khô, cho dù sống sót, cũng biết đọa cảnh, thậm chí có thể sẽ căn cơ hủy hết. Làm như vậy, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cầu đại quản gia nói. Có, Diệp Thiên Trạch phản bác nói, phế đi hắn, ta khí cũng liền thuận, mà lại, các ngươi cũng đừng quên, ta mạnh hơn hắn. Chương 17, Diệp gia lựa chọn. Diệp Thiên Trạch, để võ đài một trận trầm mặc. Nhân tộc đã sớm qua ăn lông ở lỗ thời đại, nhưng đây vẫn là một cái mạnh được yếu thua thế giới, thực lực cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tựa như Diệp Thiên Tinh chiếm Diệp Thiên Trạch linh huyết, cuối cùng đem hắn giống đầu chó hoang, bị ném trở về chờ chết. Tựa như hắn bị đoạt linh huyết, thật vất vả trọng sinh, cuối cùng bị lấn tới cửa đến, tất cả mọi người lại đều đứng tại thực lực mạnh hơn, tương lai càng thêm quang minh Diệp Thiên Tinh một phương. Nơi này duy nhất đạo lý, chính là thực lực, tựa như Diệp Thiên Trạch đánh bại Diệp Thiên Thanh, như vậy nhục nhã hắn, đổi lấy cũng không phải là trừng phạt, mà là kính sợ. Thật giống như giờ khắc này, hắn dùng thực lực đã chứng minh Diệp Thiên Tinh mặc dù có hoàn mỹ linh huyết, ở trước mặt hắn, y nguyên không chịu nổi một kích, mà chung quanh tộc lão nhóm, lại trầm mặc. Đây hết thảy, đều là bởi vì thực lực. Dù là hắn là bá đạo như vậy không có đạo lý, người ở chỗ này cũng chỉ có thể trầm mặc, bởi vì Diệp Thiên Trạch so Diệp Thiên Tinh mạnh hơn, mạnh để Diệp Thiên Tinh ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Thật sự là thực lực đánh mặt a, trước đó một mực ẩn mà không phát, tỉ thí đột nhiên thể hiện ra nghiền ép thực lực, đây là muốn bức bách Diệp ra làm ra lựa chọn. Có trò hay để nhìn, tuyển Diệp Thiên Tinh, sẽ đắc tội Diệp Thiên Trạch, tuyển Diệp Thiên Trạch sẽ đắc tội Diệp Thiên Hải, đến cục diện này, hai phe không có khả năng cùng tồn tại, trừ phi Diệp Thiên Trạch nguyện ý thả Diệp Thiên Tinh. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là sẽ không để Diệp Thiên Tinh. Kia sẽ không hay, cho dù hắn thể hiện ra nghiền ép Diệp Thiên Tinh thực lực, nhưng còn có một cái Diệp Thiên Hải a, Diệp gia không thể là vì Diệp Thiên Trạch, đắc tội Diệp Thiên Hải a. Nhìn trên đài người nghị luận ầm ĩ, nhất là hai người của đại gia tộc, bọn hắn biết hiện tại tất nhiên có một phương sẽ bị bỏ qua. Chết qua một lần, tâm tính chính là không giống a, nhưng hắn cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, loại cục diện này đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ không lựa chọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch căn bản là không có nghĩ tới yếu Diệp gia làm ra lựa chọn, hắn mục đích đơn thuần chỉ là hoàn thành đối tiền thân hứa hẹn mà thôi. Về phần Diệp gia làm sao tuyển, hắn căn bản không quan tâm. Lúc này, Diệp gia tất cả mọi người nhìn về phía Diệp gia lão tổ, bởi vì nơi này chỉ có hắn có quyền quyết định. Một cái là gia tộc tương lai tân tinh, mà lại ca ca của hắn càng là tuyệt thế thiên tài, một cái cũng là bị chiếm linh huyết, lần nữa khôi phục, cũng một tiếng hót lên làm kinh người hắc mã. Nhìn như đơn giản quyết định, lại làm cho luôn luôn quả quyết Diệp gia lão tổ do dự, lý trí tự nhiên là để hắn đi chọn Diệp Thiên Tinh cùng Diệp Thiên Hải, nhưng đáy lòng của hắn luôn cảm thấy quyết định này là sai. Về phần chỗ nào sai, hắn lại không nói ra được. Quyết định này rất khó sao? Vọng Nguyệt Tông Khâu trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, Diệp Bách Thiên, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Diệp gia lão tổ nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn cảm nhận được Khâu trưởng lão trong lời nói uy hiếp, hắn cũng không sợ vị trưởng lão này, nhưng vẫn là rất e ngại sau lưng của hắn Vọng Nguyệt Tông. Ai, Diệp gia lão tổ đáy lòng thở dài, hắn đang muốn làm ra lựa chọn, ngồi tại một bên khác, một mặt đau khổ nhân hoàng điện chủ, mở miệng nói ra, Diệp Bách Thiên, nếu như ngươi tuyển Diệp Thiên Tinh, bản tọa kết luận, ngươi sẽ hối hận. Diệp gia lão tổ sửng sốt một chút, nhìn xem vị này thâm tàng bất lộ nhân hoàng điện chủ, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói, đa tạ điện chủ nhắc nhở, bất quá, đây là Diệp gia gia sự, bất kỳ cái gì ngoại nhân, đều can thiệp không được. Nhân hoàng điện chủ không cần phải nhiều lời nữa, Khâu trưởng lão cũng ngồi xuống, trên mặt của hắn cũng lộ ra tiếu dung, hắn hiểu Diệp gia vị lão tổ này lựa chọn. Đài diễn võ dưới, Cầu đại quản gia rất nhanh liền đạt được Diệp gia lão tổ chỉ thị. Hắn cũng không có ngoài ý muốn, mặc dù Diệp Thiên Trạch mang đến nhiều như vậy kinh ngạc, có thể đổi làm hắn cũng sẽ như vậy tuyển. Diệp Thiên Trạch, lão phu nói đao kiếm không có mắt, chính là chạm đến là thôi, hiện tại ta ra lệnh ngươi, lập tức buông ra thiên tinh, nếu không. Cầu đại quản gia lạnh nhạt nói, trên người hắn tản mát ra một cỗ u lãnh khí tức, nhiệt độ chung quanh, lập tức thấp xuống mấy phần. Quả nhiên, hay là tuyển Diệp Thiên Tinh, cũng đúng vậy a, có Diệp Thiên Hải tại. Cho dù bỏ qua Diệp Thiên Trạch, cũng sẽ không có tổn thất gì. Hai người của đại gia tộc có chút thất vọng, bọn hắn đương nhiên minh bạch Cầu đại quản gia trong lời này ẩn chứa ý tứ, đây chính là đem Diệp Thiên Trạch bỏ. Nhưng đây cũng là chuyện trong dự liệu, nghe được Cầu đại quản gia, Diệp Thiên Trạch trong lòng lạnh lẽo, hắn đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngẩng đầu nói ra ta không thích bị người uy hiếp. Hừ, ngươi như không thả thiên tinh, chính là dĩ thượng phạm hạ, Diệp gia dung ngươi không được. Cầu đại quản gia lãnh nói, hiện tại thu tay lại còn kịp, chớ cho rằng không có người trị được ngươi. Các ngươi có thể lên trước thử một chút. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, nhìn là thương của ta nhanh, hay là tốc độ của các ngươi càng nhanh. Cầu đại quản gia sắc mặt lập tức lạnh xuống, hắn không có niềm tin tuyệt đối, tự nhiên không dám ra tay. Hắn biết lão tổ khả năng có nắm chắc, nhưng nếu là thu thập một cái trúc cơ cảnh con em trẻ tuổi, đều muốn lão tổ xuất thủ, Diệp gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Huống chi lão tổ khoảng cách xa như vậy, Diệp Thiên Trạch một khi phát hiện lão tổ biến mất, sợ là lập tức liền sẽ đồng quy vu tận đi. Ngươi không phải liền là muốn bắt về ngươi linh huyết sao? Cần gì phải yếu tính mạng của hắn? Một thanh âm truyền đến, chính là đứng trên đài Diệp Thiên Hải. Hắn mặc dù trên mặt lạnh ý, lại bình tĩnh lại. Diệp Thiên Trạch quay đầu nhìn hắn một cái, nói, hắn có thể hay không giống ta may mắn như vậy, phải xem vận mệnh của hắn. Ta cùng ngươi so một trận. Ngươi nếu là thắng, đệ ta mặc cho ngươi xử trí, ngươi nếu bị thua, thả đệ ta cho ngươi 3 ngày nhường ngươi trốn, tỉ thí trong lúc đó, đệ ta tự lưu tại đài diễn võ bên trên, tuyệt không để bất luận kẻ nào thi cứu. Diệp Thiên Hải nói, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một mặt khinh thường, Diệp Thiên Hải lại nói, chư vị nhân hoàng ở trên, ta Diệp Thiên Hải nguyện lấy con đường vì bằng, lập xuống huyết thệ, ta hoặc người Diệp gia, như vi phạm này thề, ta làm linh huyết tẫn phế, vĩnh viễn không tiến cảnh. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này lập tức một tràng thốt lên, nhưng rất nhanh mọi người liền minh bạch Diệp Thiên Hải ý đồ. Lấy Diệp Thiên Hải thực lực, yếu nghiền ép Diệp Thiên Trạch, thực sự quá dễ dàng, đây căn bản không phải Diệp Thiên Tinh có thể so sánh. Tính toán khá lắm a, nhìn như lập xuống huyết thệ, sợ không cần 3 chiêu, Diệp Thiên Trạch tự sẽ bị thua, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm cứu đệ của hắn. Như vậy tâm trí, thực lực thế này, cũng nên hắn tiến Vọng Nguyệt Tông a. Diệp Thiên Trạch cũng không phải người ngu, làm sao có thể đáp ứng hắn, nếu là ta, cho dù là chết, cũng phải đổi một cái a. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại làm ra khiến người bất ngờ lựa chọn. Chỉ gặp hắn khẩu súng chậm rãi thu hồi lại, nói, ngươi cứu không được hắn. Oanh, toàn bộ võ đài đều sôi trào, đừng nói là Diệp gia con cháu, tự là người ngoài đều không thể tin được, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại lựa chọn cùng Diệp Thiên Hải một trận chiến. Hắn chẳng lẽ điên rồi đi? Cho là mình là ai, chiến thắng Diệp Thiên Tinh, liền có thể chiến thắng Diệp Thiên Hải rồi. Cuồng vọng tự đại, thật sự là cuồng vọng tự đại a. Lúc đầu hai người của đại gia tộc đã nhận định Diệp Thiên Tinh hôm nay sẽ chết rồi, cho dù không chết cũng sẽ bị Diệp Thiên Trạch phế bỏ. Vô luận là kết quả gì, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên là chuyện tốt a. Hiện tại Diệp Thiên Trạch đột nhiên không cùng Diệp Thiên Tinh đồng quy vu tận, cũng không tiếp tục thả hắn linh huyết, lại muốn cùng Diệp Thiên Hải một trận chiến. Nhưng nghĩ bọn hắn đáy lòng có nhiều khó chịu. Ngu không ai bằng, nhìn trên đài Khâu trưởng lão cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, còn cố ý nhìn nhân hoàng điện chủ một chút, đã thấy hắn vẫn như cũ là một mặt đau khổ, liền ngồi xuống lại. Người Diệp gia cũng đều thở dài một hơi, chỉ cần Diệp Thiên Hải lập tức cầm xuống Diệp Thiên Trạch, máu này thể tự nhiên tựu không có tác dụng gì. Ta đến là có chút bội phục ngươi. Diệp Thiên Hải cười lạnh nói, đáng tiếc, có khi quá tự tin, chỉ là ngu xuẩn thôi. Ha ha, Diệp Thiên Trạch một cước đem Diệp Thiên Tinh đá qua một bên, đạo, vẫn là câu nói kia, ngươi cứu không được hắn. Chờ ngươi cảm nhận được hoàn mỹ linh huyết kinh khủng lúc, ngươi liền sẽ không giống bây giờ như thế mạnh miệng. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Tinh trên thân kim linh huyết phun trào lần nữa phun trào. Thân thể của hắn tắm rửa tại kim sắc quang mang dưới, bừng tỉnh như thiên thần hạ phàm, trường thương phá không, tạo nên từng cơn sóng gợn, như trường hồng quán nhật. Hắn thi triển vẫn là Diệp gia xuất phân thương, mà lại vẫn là thức thứ nhất, nhưng đây thức thứ nhất lại so Diệp Thiên Tinh kinh khủng quá nhiều. Tất cả mọi người có thể cảm giác được cỗ khí thế kia áp bách. Đối mặt đây kinh thế một thương, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, hắn phát hiện Diệp Thiên Hải xác thực so Diệp Thiên Tinh mạnh quá nhiều, đây là hắn lần thứ nhất tại cơ hồ đồng cấp cường giả trước mặt, cảm nhận được áp lực. Trường thương phá không mà đến, hắn cũng không phản kích, mà là vận dụng thân pháp, tránh thoát. Hừ, ngươi trốn được Thiên Tinh, lại tránh không khỏi ta. Diệp Thiên Hải tự tin vô cùng. Hiu hiu hiu, Diệp Thiên Hải trường thương trong tay, tại kim linh huyết huyết khí quán chú, biến thành kim sắc, như cùng một cái kim sắc cự long. Diệp Thiên Trạch tốc độ mặc dù nhanh, tránh khỏi một kích chí mạng nhất, nhưng đám người lại phát hiện, tốc độ của hắn rõ ràng so với trước thoạt nhìn chậm hơn, lại hoặc là nói không phải hắn quá chậm, mà là Diệp Thiên Hải quá nhanh. Vô luận Diệp Thiên Trạch trốn đến nơi đâu, cái kia kim sắc trường thương liền theo sát mà tới, nhiều lần kém chút tựu đâm đến trên người hắn. Trên diễn võ trường, tàn ảnh vô số, kim sắc trường thương, như là cự long va chạm, ép Diệp Thiên Trạch không ngừng hướng góc chết chỗ trốn tránh. Đây là đại viên mãn xuất phân thương, một Diệp gia tộc lão hoảng sợ nói. Đại viên mãn xuất phân thương, Thiên Hải thiếu gia, chẳng những tu vi kinh khủng, thậm chí ngay cả võ học tạo nghệ cũng cao như vậy. Đây Diệp Thiên Trạch chết chắc, Diệp Thiên Hải mặc dù phát hạ huyết thệ, nhưng cũng không có nói không tại đài diễn võ bên trên sát hắn a. Diệp gia cường giả trên mặt, rốt cục lộ ra tiếu dung, chiếu tình thế như vậy tiến hành tiếp, Diệp Thiên Trạch chẳng mấy chốc sẽ lạc bại. Giết hay không Diệp Thiên Trạch là một chuyện, nhưng bọn hắn lại có thể cứu Diệp Thiên Tinh, hiện tại cầm máu, còn không đến mức sẽ hư hao căn cơ. Con hoang, ngươi, chết chắc, Diệp Thiên Tinh tấm kia mặt tái nhợt bên trên, lộ ra dữ tợn vô cùng. Hiu hiu hiu, trường thương phá không, khí thế như cầu vồng, kim sắc quang mang bao phủ toàn bộ đài diễn võ, tại mạn thiên thương ảnh dưới, Diệp Thiên Trạch rốt cục bị dồn đến chỗ chết. Kết thúc, cầu đại quản gia nói, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, bị buộc như chết sừng Diệp Thiên Trạch, đột nhiên định trụ bước chân, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, nương theo lấy trên thân huyết khí phun trào, sáng lên màu xanh ánh sáng. Chương 18, cực đảo, bang, hai cây trường thương mạnh nhọn, tinh chuẩn đối đụng vào nhau, kia mạn thiên thương ảnh biến mất, khổng lồ thương thế cũng bị đánh gãy. Ông, thân thương chấn động, đáng sợ lực lượng, đem Diệp Thiên Trạch đẩy lui hai bước, đây mới đứng vững thân hình. Bị đánh gãy Diệp Thiên Hải, mặc dù không có bị đẩy lui, nhưng cũng cảm giác hổ khẩu phát đau nhức, nhưng hắn càng khiếp sợ chính là, Diệp Thiên Trạch lại có thể đánh gãy hắn xuất vân thương, mà lại hắn chỉ lui về phía sau hai bước. Linh huyết sôi trào, ngắn ngủi yên lặng về sau, trên giáo trường một mảnh xôn xao. Tứ giai cường hóa, vậy mà có thể dẫn động linh huyết sôi trào, hắn. Hắn đến cùng là quái vật gì? Ta còn tưởng rằng chưa có trở lại giác tỉnh cảnh, liền không cách nào dẫn động linh huyết, nhưng gia hỏa này chẳng những dẫn động linh huyết, thế mà còn nhốn nháo. Linh huyết sôi trào, liền có thể vận dụng khí huyết, đây là giác tỉnh cảnh độc hữu tiêu chí, cũng chỉ có linh huyết sôi trào mới có thể tiến giai đến tụ đỉnh cảnh. Bọn hắn sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới qua linh huyết, thậm chí rất nhiều người đều coi là đọa cảnh về sau, cho dù linh huyết khôi phục, cũng vô pháp dẫn động linh huyết. Nhưng giờ khắc này bọn hắn nhìn thấy lại là một cái linh huyết khôi phục, lại sôi trào Diệp Thiên Trạch, trên người hắn khí huyết dũng động, hào quang màu xanh kia mặc dù không có Diệp Thiên Hải lóa mắt, lại so Diệp Thiên Tinh không kém là bao nhiêu. Làm sao có thể, Diệp Thiên Tinh há to miệng, có thể nhét dưới một quả trứng gà. Hắn như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, Diệp Thiên Trạch vậy mà còn che giấu thực lực, càng không thể tin được, hắn linh huyết lại có thể sôi trào. Giờ phút này hắn so Diệp Thiên Thanh không khá hơn bao nhiêu, tín niệm trong lòng bắt đầu sụp đổ. Chúc cơ cửu giai linh huyết sôi trào, cầu đại quản gia đột nhiên có một loại dự cảm xấu, cảm thấy Diệp gia lần này giống như chọn sai. Nhìn trên đài Khâu Trường Lão sắc mặt ngưng động, hắn nhìn rõ ràng, vừa rồi một thương kia ngăn chặn, có khác môn đạo. Diệp gia lão tổ sắc mặt cũng không tốt, hắn nhìn Nhân Hoàng Điện Chủ một chút, trong lòng đột nhiên có như vậy một tia hối hận. Nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, vậy cũng làm ta quá là thất vọng. Diệp Thiên Trạch cầm trường thương, hai người xa xa tương đối. Diệp Thiên Hải chấn kinh, tự nhiên không thể so với người ở chỗ này thiếu, bởi vì hắn là người trong cuộc, đại viên mãn xuất phân thương, phối hợp hắn tụ đỉnh cảnh thực lực, lại dẫn động hoàn mỹ kim linh huyết sôi trào, lại bị Diệp Thiên Trạch một thương đánh gãy. Nếu như không phải cảnh giới xa hướng qua hắn, kia tựu chỉ có một khả năng. Thương pháp của ngươi, đã, Diệp Thiên Hải mình cũng không nguyện ý tin tưởng, hắn cũng không khiếp sợ tại Diệp Thiên Trạch linh huyết sôi trào. Hắn là hoàn mỹ linh huyết, dù là Diệp Thiên Trạch lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng đuổi kịp hắn, hắn sợ hãi chính là Diệp Thiên Trạch kia tinh chuẩn một thương. Để ta dạy một chút ngươi, cái gì mới thật sự là thương pháp. Diệp Thiên Trạch đột nhiên động, xuất phân thương thức thứ nhất, Trường Hồng Quán Nhật. Hưu, thân hình của hắn giống như quỷ mị, tại đài diễn võ bên trên lưu lại từng đạo tàn ảnh, trường thương phá không, phát ra lẫm liệt âm thanh phá không. Diệp Thiên Hải phản ứng cực nhanh, kim linh huyết phun trào, một thương đón đỡ đi lên. Bang, đâm tới trường thương bị hắn vén lên, trên thân linh huyết phun trào, đang chuẩn bị nắm giữ chủ động, lại phát hiện cái kia vừa mới bị vén lên trường thương, như ảnh vì hình, lần nữa thứ đi qua. Thức thứ hai, hồi mã xuyên thứ. Nương theo lấy Diệp Thiên Trạch thanh âm, trường thương hướng lồng ngực của hắn đâm tới, cái này khiến vừa mới chuẩn bị phản kích Diệp Thiên Hải, đành phải bị động lui ra phía sau. Thức thứ ba, long tiềm nhập vân. Làm một thức này sử xuất lúc, Diệp Thiên Trạch quanh người đột nhiên vang dội phong thanh, như là xuyên vân mà xuất thanh long, lên như diều gặp gió, thế không thể đỡ. Diệp Thiên Hải sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cũng đem xuất phân thương tu đến đại viên mãn, hắn biết rõ một khi để xuất phân thương triển khai, hắn tự nguy hiểm. Nhưng Diệp Thiên Trạch tốc độ lại nhanh để hắn căn bản phản kích không được, mà lại hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái bộ pháp đều vô cùng bình ổn, không dư thừa chút nào. Thức thứ tư, thức thứ năm, thức thứ sáu, thức thứ bảy, trên giáo trường chỉ còn lại Diệp Thiên Trạch cùng Diệp Thiên Hải tiếng đánh nhau, nhưng lúc này tình thế đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến Diệp Thiên Trạch thi triển ra xuất phân thương thức thứ bảy lúc, nhìn trên đài người đã trợn mắt hốc mồm. Hiện tại Diệp Thiên Hải hoàn toàn bị áp chế lại, tựa như mới vừa rồi bị Diệp Thiên Trạch bị áp chế, mặc dù đang tránh né, lại căn bản không có sức hoàn thủ. Đây không phải đại viên mãn, đây không phải đại viên mãn, đây là cực đạo. Cái gì, trong truyền thuyết cực đạo, hắn lại đem xuất phân thương tu luyện đến trong truyền thuyết cực đạo. Không có có mảy may động tác, thương tùy tâm ý mà động, đây chính là cực đạo, trong truyền thuyết cực đạo. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Vậy mà luyện thành một môn cực đạo võ học. Cứ việc tất cả mọi người biết, xuất phân thương chỉ là một môn nhị lưu võ học, ngay cả nhất lưu cũng không tính, nhưng tại đây thạch đài trong thành, đã rất đáng sợ. Diệp gia con cháu, có thể đem xuất phân thương tu đến cao cấp, đều có thể kiêu ngạo, tu đến đại viên mãn, vậy cũng là tộc lão cấp nhân vật, hơn nữa còn cần mấy chục năm khổ tu. Cực đạo kia căn bản chính là một cái truyền thuyết, bởi vì cực đạo tùy tâm mà động, cần người cùng võ học hợp nhất, mỗi một chiêu mỗi một thức đều dung không được nửa điểm sai lầm, mỗi một lần xuất thủ đều phải hoàn mỹ, thậm chí mỗi một cái động tác, mỗi một cái bộ pháp, đều phải hoàn mỹ. Cực đạo, Diệp gia lão tổ đứng lên, nhìn qua thời khắc này Diệp Thiên Trạch, trong mắt của hắn ánh mắt vô cùng phức tạp. Cho dù hắn cũng không có đem xuất phân thương tu đến cực đạo, bởi vì cực đạo rất khó khăn, mà lại xuất phân thương dù sao chỉ là một môn nhị lưu võ học, cưỡng cầu cực đạo ích lợi quá nhỏ. Nhưng hắn lại nhớ kỹ Diệp gia trăm năm trước gia tộc di chuyển đến tận đây lúc, tiên tổ từng có lưu một câu di huấn, xuất phân vì cửu, cực đạo thật đúng là. Đó chính là nói, đem xuất phân thương cửu thức, toàn bộ luyện thành, đồng thời mỗi một chiêu đều đạt tới cực đạo, liền có thể lĩnh ngộ một loại khác cao cấp hơn thương pháp, nghe nói đó mới là Diệp gia mạnh nhất thương pháp, mà đây xuất phân thương chỉ là cơ sở mà thôi. Đây 100 năm đến, chưa từng có người nào đem thương pháp tu đến cực đạo, một thức cực đạo thương pháp đều không có. Nhưng trước mắt lại xuất hiện một cái. Vậy mà, tu đến cực đạo, Khâu Trường Lão một mặt kinh ngạc, cực đạo thương pháp, thật cao võ học thiên phú, nếu như. Cho dù tại Vọng Nguyệt Tông, Khâu Trường Lão cũng chưa từng thấy qua tu luyện ra cực đạo võ học thiên tài, đại viên mãn đều ít càng thêm ít, mà lại càng cao võ học, càng khó lấy đạt tới cực đạo. Mặc dù xuất phân thương chỉ là một môn nhị lưu võ học, khả năng đủ tu đến cực đạo, nhưng cũng để Khâu trưởng lão chấn động không gì sánh nổi. Kẻ này nếu là chưa trừ diệt, lấy hắn cùng Thiên Hải ân oán, chỉ sợ. Khâu trưởng lão ánh mắt lộ ra sát cơ. Thức thứ 8, Thiên Tông phá giả. Làm thức thứ 8 thi triển đi ra, Diệp Thiên Hải cũng chỉ có thể né tránh, trong tay hắn thương, đều trở thành hắn chướng ngại, mà giờ khắc này hắn đã không lo được Diệp Thiên Tinh chết sống. Thức thứ 9, Phiên Vân Phúc Vũ. Trên diễn võ trường, phảng phất giống như tiếng gió rít gào, bừng tỉnh như rồng gầm, thanh trường thương kia giống như long, chui phá mây đen, đăng tại cửu thiên chi thượng, Phiên Vân Phúc Vũ. Mạn thiên thương ảnh, bao phủ lại Diệp Thiên Hải tất cả đường lui, bởi vì tốc độ quá nhanh, đến mức Diệp Thiên Trạch mỗi một thương, đều là thật. Cửu thức cực đạo, cầu đại quản gia há to miệng, làm cửu thức tất cả đều lấy cực đạo ăn khớp, xuất phân thương phát sinh biến hóa về chất. Chỉ gặp kia mạn thiên thương ảnh, đột nhiên hóa thành từng đầu màu xanh cự long, toàn bộ diễn võ trường, tựa như bao phủ tại mây đen phía dưới, những này thanh long ở trong mưa gió gào thét. Cái này, đây không phải nhị lưu võ học, cái này, đây thậm chí không phải nhất lưu võ học, đây là siêu nhất lưu võ học. Khâu trường lão mở to hai mắt nhìn, võ học tổng cộng chia làm 7 đẳng cấp, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, siêu nhất lưu, địa cấp, thiên cấp, thần cấp. Cho dù Vọng Nguyệt Tông, cũng chỉ có một môn siêu nhất lưu võ học mà thôi, cũng bằng vào đây, mới có thể phát triển lớn mạnh, trở thành bây giờ quái vật khổng lồ. Hắn biết rõ một môn siêu nhất lưu võ học đối một cái tông môn, đối một cái gia tộc ý vị như thế nào. Không sai, đây quả thật là không phải nhị lưu võ học, đây là siêu nhất lưu võ học, ta Diệp gia tiên tổ tự sáng tạo siêu nhất lưu võ học. Diệp gia lão tổ ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, so với siêu nhất lưu võ học mà nói, một cái Diệp Thiên Tinh căn bản không tính là cái gì, nhưng hắn đã không có cơ hội hối hận. Yếu, phải thua, một Diệp gia tộc lão ánh mắt đờ đẫn nói. Thương thương thương, kim thiết đan sen thanh âm bên tai không dứt, long khiếu cửu thiên, phiên vân phúc vũ, thanh long chuyển hóa làm thương ảnh, đem Diệp Thiên Hải hoàn toàn bao trùm. Cửu thức công kích rơi xuống, cứ việc Diệp Thiên Hải kiệt lực ngăn cản, lại không làm nên chuyện gì. Thương ảnh y nguyên đâm vào Diệp Thiên Hải trên thân, xuyên phá y phục của hắn, máu tươi cốt cốt tuôn ra. Đến lúc cuối cùng một thương rơi xuống, Diệp Thiên Trạch lúc này thu hồi trường thương, thở ra một hơi, cửu thương đều là cực đạo, vẫn còn có chút phí sức a. Nếu là kiếp trước, một môn nhị lưu thương pháp, cho dù là lấy cực đạo thi triển 1 vạn lần, hắn cũng sẽ không thở một câu chửi thề, nhưng bây giờ lại không được. Không phải hắn không có mạnh hơn kiếp trước, mà là hiện tại cảnh giới thấp. Đối thủ tương đối mạnh mà thôi, mà lại hắn căn bản không có vận dụng hồn thiên quyết, tự nhiên cũng không có phát huy ra hồn thiên chiến thể uy lực. Chúng ta vậy mà từ bỏ một cá biệt xuất phân thương tu đến cực đạo tuyệt thế kỳ tài. Cực đạo A, đây chính là truyền thuyết A, đây chính là võ học bên trong hoàn mỹ linh huyết A. Gia hỏa này là yêu nghiệt sao? Bị đoạt linh huyết khôi phục không nói, lại còn có thể đem xuất phân thương tu đến cực đạo. Một trận chiến này mang cho đám người rung động lại là tột đỉnh. Nhất là người Diệp gia, nhìn xem đài diễn võ bên trên Diệp Thiên Trạch, sinh ra mấy phần hối hận cảm xúc. Nhìn thấy Diệp gia lão tổ ánh mắt do dự không chừng, Khâu trường lão lạnh mặt nói, cho dù ngươi nghĩ vãn hồi, cũng không kịp. Ngươi nói, đúng, Diệp gia lão tổ nói, không còn kịp rồi. Như vậy, Khâu trường lão trong mắt sát cơ lóe lên. Diệp gia lão tổ không nói gì, không biết là ngầm thừa nhận, hay là nghe không hiểu hắn ý tứ. Cái này, không phải thật sự. Cái này, không phải thật sự, Diệp Thiên Tinh nói năng lộn xộn, sói mòn huyết dịch, để hắn toàn thân bất lực. Thấy cảnh này, triệt để tuyệt vọng, hắn tự mình kinh lịch vừa rồi kia kinh khủng cửu thương, mặc dù đối phó không phải hắn, nhưng hắn lại sinh không nổi mảy may sức phản kháng. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch cùng hắn lúc chiến đấu, ngay cả 1/10 thực lực đều không có lấy ra. Cực đạo A, kia là một cái truyền thuyết, chương 19, kiếm khí. Nhìn qua đài diễn võ bên trên Diệp Thiên Hải, đám người thổn thức không lấy, đây chính là một vị tuyệt thế thiên tài, đã từng phong quang vô hạn. Giờ phút này lại quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, trên thân chiếu bật bật tất cả đều là vết máu, chật vật không chịu nổi. Ngươi, rất tốt, Diệp Thiên Hải ngẩng đầu lên, nhưng ngươi nếu là lấy vì cái này kết thúc, kia cũng quá coi thường ta. Nếu như là Diệp Thiên Tinh, cực đạo xuất phân thương dưới, đã sớm hài cốt không còn, nhưng Diệp Thiên Hải không giống. Tại Diệp Thiên Trạch cửu thức cực đạo xuất phân thương bức bách phía dưới, chỉ để lại một chút ngoại thương mà thôi. Đây là bởi vì đến tụ đỉnh cảnh về sau, linh huyết nhưng chuyển hóa làm linh lực, Diệp Thiên Hải giác tỉnh chính là tam hệ linh huyết, hắn chủ tu chính là kim linh huyết, bởi vì chỉ có đây nhất hệ linh huyết hoàn mỹ. Làm linh huyết chuyển hóa làm linh lực lúc, tự sẽ phát sinh biến hóa về chất, tại thời khắc mấu chốt, Diệp Thiên Hải dùng linh lực che lại nhục thân, tránh khỏi chỗ yếu hại. Nhưng người y nguyên cứu không được hắn, Diệp Thiên Trạch tự tin nói. Ha ha ha, Diệp Thiên Hải tiếng cười vang vọng tại trên giáo trường không, nương theo lấy tiếng cười, trên người hắn bộc phát ra chướng mắt kim quang. Một cỗ khí tức kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát mà ra. Hắn rốt cục vận dụng linh lực, cái gì, hắn vừa rồi đều không vận dụng toàn lực sao? Hắn xác thực không dùng toàn lực, hoặc là nói hắn chưa kịp dùng toàn lực, tự bị Diệp Thiên Trạch cực đạo xuất vân thương cắt đứt. Cỗ khí tức này, để ở đây cường giả cảm giác được rung động, bình thường tụ đỉnh cảnh, tuyệt sẽ không có khủng bố như vậy linh lực. Ta vốn không muốn dùng linh lực tới dọa bách ngươi, nhưng vì đệ đệ ta tính mệnh, cũng chỉ có thể như thế, yếu trách chỉ có thể trách chính ngươi quá ngu, cũng không biết tụ đỉnh cảnh lợi hại. Diệp Thiên Hải lạnh giọng nói, một chiêu phân thắng thua đi. Sáng loáng, một ngụm trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên Hải trong tay, nương theo lấy kia kinh khủng linh lực. Một cỗ bàng bạc kiếm ý từ trên người hắn bộc phát mà ra. Hắn không cần thương sao? Nhìn trên đài một chàng thốt lên. Hắn tại sao muốn dùng thương? Hắn nhưng là đi Vọng Nguyệt Tông tu luyện gần một năm a, Vọng Nguyệt Tông am hiểu nhất thế nhưng là kiếm a. Đúng vậy a, Vọng Nguyệt Tông chính là nương tựa theo môn kia siêu nhất lưu võ học, Vọng Nguyệt kiếm pháp mới tung hoành tam quận. Vừa nhắc tới Vọng Nguyệt Tông, trên giáo trường trên mặt đều tràn đầy kính sợ, ba chữ này đối với Thạch Đài Thành tới nói có chút nhìn không thể thành. Thật sự là đáng tiếc, Khâu Trường lão cười lạnh nói. Hắn cố ý nhìn Diệp gia lão tổ một chút, phát hiện hắn mặt không biểu tình, lại cũng không giống trước đó như vậy bình tĩnh, bởi vì giết Diệp Thiên Trạch, chẳng khác nào tổn thất một môn siêu nhất lưu võ học. Có lẽ tiếp qua trăm năm, cũng sẽ không lại xuất hiện giống Diệp Thiên Trạch dạng này võ học kỳ tài. Nếu như có thể mà nói, Diệp gia lão tổ đương nhiên hy vọng Diệp Thiên Hải có thể cùng Diệp Thiên Trạch sống chung hòa bình, mà không phải tại đài diễn võ bên trên, lẫn nhau chém giết. Nhưng đối với Khâu Trường lão tới nói, Diệp gia tổn thất một môn siêu nhất lưu võ học, cũng rất phù hợp Vọng Nguyệt Tông lợi ích, lúc trước Vọng Nguyệt Tông chính là dựa vào một môn siêu nhất lưu võ học mới đi cho tới hôm nay. Tung hoành tam quận Vọng Nguyệt Tông, như thế nào lại để Diệp gia làm lớn đến uy hiếp địa vị của mình đâu. Đài diễn võ bên trên, Diệp Thiên Hải liền tựa như hoàn toàn biến thành người khác, trên thân kiếm ý bừng bừng phấn chấn, người nhìn kỹ. Đây mới là ta thực lực chân chính. Linh lực bộc phát mà ra, đem Diệp Thiên Hải cả người đều nhuộm thành kim sắc, kia một đôi chói mắt trong con ngươi, bắn ra hai đạo bức người kim sắc quang mang, như là một tôn thiên thần hạ phàm. Ong ong ong, làm linh lực hội tụ đến thân kiếm, lập tức bộc phát ra kinh khủng kiếm uy, một tia kiếm mang màu vàng óng trên thân kiếm nhảy vọt chớp động, giống như tiếng sét đánh. Kiếm khí, hắn lại có thể thúc phát xuất kiếm khí. Thật là khủng khiếp, đây mới là tụ đỉnh cảnh a. Nếu là đến cảnh giới càng cao hơn, chẳng phải là. Mặc dù đây kiếm khí vẫn còn kiếm mang giai đoạn, nhưng nếu như tiến vào cảnh giới càng cao hơn, chắc chắn ngưng thực, này các loại cảnh giới. Trên giáo trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, mặc dù nói tụ đỉnh cảnh, có thể đem linh huyết hóa thành linh lực, nhưng ở võ học bên trên, đem linh lực hóa vì kiếm khí, cần cao hơn nữa thiên phú. Giờ phút này không chỉ là hai người của đại gia tộc, tự ngay cả Diệp gia lão tổ cũng đứng lên, kia nhăn lại lông mày, rốt cục giãn ra. Đối với Diệp gia tới nói, tổn thất một môn siêu nhất lưu võ học, tự nhiên vô cùng thương tiếc sự tình, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện từ bỏ Diệp Thiên Hải, đến đổi Diệp Thiên Trạch. Nhưng hắn biết, đây hết thảy đều không thể vãn hồi, hắn ngay từ đầu lựa chọn là Diệp Thiên Hải cùng Diệp Thiên Tinh, từ bỏ Diệp Thiên Trạch. Huống chi còn có Vọng Nguyệt Tông bức bách, tại Vọng Nguyệt Tông phía dưới, là sẽ không cho phép Diệp gia xuất hiện một môn siêu nhất lưu võ học. Cho dù xuất hiện, vậy cũng phải đặt vào Vọng Nguyệt Tông môn hạ. Bây giờ Diệp Thiên Hải tại tụ đỉnh cảnh, liền cho thấy kiếm khí, coi như là một loại rừng tổn hại, mặc dù không thể phinh đẹp Diệp gia tiên tổ siêu nhất lưu võ học, nhưng Diệp Thiên Hải đúng là tiềm lực vô hạn. Có thể chết ở dưới kiếm của ta, ngươi tuyệt không oan khuất. Diệp Thiên Hải kiếm trong tay, bộc phát ra kinh khủng kiếm uy. Toàn bộ võ đài, ngoại trừ tộc lão cái này cấp bậc, những người còn lại đều cảm nhận được áp lực. Đứng tại đài diễn võ bên trên Diệp Thiên Trạch, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với Diệp Thiên Hải chỗ cho thấy thiên phú, hắn quả thật có chút bội phục, cho dù tại hắn niên đại đó bên trong, Diệp Thiên Hải cũng tính được là một cái người nổi bật. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, thấy qua đại phong sóng lớn, Diệp Thiên Trạch đương nhiên không có khả năng khẩn trương, dù là Diệp Thiên Hải so với hắn hiện tại cường đại gấp 10, cũng sẽ không nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. rất tốt, có tự tin là chuyện tốt, người thật sự so thiên tinh mạnh hơn. Nhìn thấy hắn bình tĩnh như thế, Diệp Thiên Hải chẳng những không có trào phúng, phản đến sinh ra mấy phần kính ý, bất quá, hôm nay người ta, chỉ có thể sống một cái, đây là vì đệ đệ ta, cũng là vì gia tộc, nhưng ngươi sau khi chết, ta sẽ hảo hảo an táng ngươi. Diệp Thiên Hải nhân vật bậc nào, tự nhiên có thể phân biệt rõ ràng sở bây giờ tình thế, Diệp Thiên Trạch vừa rồi cực đạo thương pháp, cuối cùng diễn hóa xuất chính là siêu nhất lưu võ học. Hắn tại Vọng Nguyệt Tông tu hành một năm, biết rõ Vọng Nguyệt Tông phong cách hành sự, Vọng Nguyệt Tông có thể duy trì hắn Diệp gia tại Thạch Đài thành xưng bá, nhưng tuyệt sẽ không nuôi hổ gây họa. Vọng Nguyệt kiếm pháp thức thứ nhất, Nguyệt Minh Trường Không. Diệp Thiên Hải giơ tay lên bên trong kiếm, nhìn như rất chậm, mang theo vô số kiếm ảnh. Bàng bạc kiếm uy đã dẫn phát kinh khủng kiếm thế, trường kiếm kia dâng lên lúc như là một vầng minh nguyệt, chỉ bất quá đây minh nguyệt là kim sắc, càng giống là hừng hực thái dương. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong kiếm ẩn chứa lực lượng, đây đã hoàn toàn vượt qua Diệp Thiên Tinh mạnh nhất thời điểm, thậm chí đã siêu việt Diệp Thiên Trạch cửu thức cực đạo xuất phân thương uy lực. Làm trường kiếm chém xuống, kiếm mang trong hư không tạo nên từng vòng gợn sóng, Diệp Thiên Trạch tựa như là một hạt bụi nhỏ, tại đây kiếm quang chói mắt dưới, lộ ra không có ý nghĩa. Toàn bộ võ đài đều bao phủ tại đây hừng hực kim quang dưới, chiếu người mắt mở không ra. Kết thúc, Khâu Trường lão trên mặt lộ ra tiếu dung, đối với Diệp Thiên Hải biểu hiện, hắn tuyệt không giật mình. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch cũng không phải một hạt bụi nhỏ, cho dù là tại dị tộc tứ hoàng giả trước mặt, hắn đều không có e ngại qua, lại há có thể e ngại trước mắt đây nhất kiếm. Vừa vặn, cho ngươi mượn đây nhất kiếm, đi thử một chút ta hồn thiên chiến thể, so kiếp trước như thế nào. Nhìn qua trường không bên trên chém xuống trường kiếm. Chương 20, tay không tiếp kiếm. Diệp Thiên Trạch ngưng thần mà đối đãi, vô luận quang mang này cỡ nào chướng mắt, vô luận kiếm này uy kinh khủng bực nào, hắn đều vị nhưng bất động. Đáng tiếc, Diệp Thiên Hải còn tưởng rằng hắn bị đây kiếm thế sợ choáng váng, căn bản bất lực phản kháng, không khỏi thở dài một cái. Thế nhưng là, làm kiếm chém xuống, hắn nhìn thấy lại là Diệp Thiên Trạch buông xuống trường thương, nâng lên hai tay, hướng mũi kiếm của hắn kẹp đi qua. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, coi là Diệp Thiên Trạch là yếu lấy hai tay đón đỡ, có chút không đành lòng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là tăng thêm mấy phần khí lực, chém xuống. Hắn biết rõ, đây nhất kiếm không chỉ là vì đệ đệ của hắn, cũng là vì gia tộc, Diệp Thiên Trạch bất tử, Diệp gia liền sẽ nhóm lửa thân trên. Cạch, làm kiếm chém xuống, lại phát ra một tiếng va chạm, tiếng gầm hướng bốn phía phóng xạ mà qua, võ đài người đều bị chấn mảng nhĩ phát đau nhức. Cái này, làm sao có thể, Diệp Thiên Hải có chút choáng váng. Trước mắt một màn này, đem hắn cái này tuyệt thế thiên tài đều hù dọa, hắn tự tin nhất kiếm, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại là bị chặn. Nếu như là lấy binh khí đón đỡ, hắn còn không có như thế chấn kinh, nhưng đối phương lại là lấy chắp tay trước ngực tư thế, kẹp lấy hắn chém xuống trường kiếm. Kinh khủng kiếm mang tại Diệp Thiên Trạch trên thân tàn sát bừa bãi, quần áo trở nên biến thành treo ở trên người không nhảy, lộ ra kia rắn chắc mà lộ ra cảm giác áp bách nhục thân. Nhưng mà, càng làm cho Diệp Thiên Hải giật mình lại không phải mình bị cách đỡ được đây nhất kiếm, mà là đối phương kia kinh khủng nhục thân. Nhưng vỡ vụn đá hoa cương kiếm mang rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, lại vẻn vẹn chỉ là lưu lại một chút nhỏ vụn vết thương mà thôi, cũng không có tạo thành chí mạng tổn thương. Mặc dù thương hại kia không ngừng tại kéo dài, mặc dù Diệp Thiên Trạch nhìn xem đón đỡ phi thường vất vả, nhưng Diệp Thiên Hải nhìn thấy, lại là một đôi bình tĩnh không dậy nổi mảy may gợn sóng con mắt. Trên giáo trường người, vốn cho rằng đây nhất kiếm liền sẽ kết thúc trận chiến đấu này, nhưng khi kia kiếm quang yếu một chút, khi bọn hắn khi mở mắt ra, lại ngây dại. Đài diễn võ bên trên một màn này, để trên giáo trường người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, toàn bộ võ đài chỉ còn lại kéo kiếm mang khiêu động thanh âm. Ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Ba, có người quạt mình một bạt tai, lại cảm giác được đau rát, nhưng chấn động trong lòng, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy mình là đang nằm mơ. Một màn này thực sự quá bất khả tư nghị, một cái trúc cơ cửu giai, bị đoạt linh huyết người, vậy mà bằng vào hai tay, chặn một cái tụ đỉnh cảnh nhất kiếm, hơn nữa còn là bổ sung kiếm mang nhất kiếm. Chặn, lấy hai tay kẹp lấy, gia hỏa này nhục thân, đến cùng khủng bố đến mức nào, vậy mà tay không tiếp nhận đây nhất kiếm. Hắn là linh thú sao? Không, cho dù là linh thú, chỉ sợ cũng không có khủng bố như vậy nhục thân. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trên giáo trường một mảnh xôn xao. Diệp Thiên Trạch tay không đón lấy Diệp Thiên Hải nhất kiếm, rung động tất cả mọi người. Đây không có khả năng, Khâu Trường lão trầm mặc thật lâu mới đứng lên, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp gia lão tổ, đạo, Diệp Bách Thiên, người đây hậu bối, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Nhân tộc làm sao có khủng bố như vậy nhục thân? Nghe được Khâu Trường lão chất vấn, vẫn còn trong rung động Diệp gia lão tổ, đây mới hồi phục tinh thần lại, giờ phút này hắn hối hận phát điên, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Hắn là tộc nhân, Nhân Hoàng Điện chủ đột nhiên đứng lên, chỉ là thể chất của hắn tựa hồ so với bình thường nhân tộc phải đặc thù một chút, cho nên mới có thể tại đoạt linh về sau còn sống sót, có lẽ chính là bởi vì đoạt linh mới kích phát hắn thể chất đặc thù. Khâu Trường lão lập tức á khẩu không trả lời được, nếu không phải nhìn thấy Diệp gia lão tổ kia một mặt hối hận dáng vẻ, hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là Diệp gia lão tổ vì rèn luyện Diệp Thiên Trạch mà bày cục. Dạng gì thể chất có thể để cho một người nhục thân có thể so với linh thú? Khâu Trường lão hỏi ngược lại. Nhân Hoàng Điện chủ không có đáp lại, nhưng hắn tấm kia đau khổ trên mặt lại tràn đầy tự tin, căn bản không có đổi giọng ý tứ. Cái này khiến Khâu Trường lão có chút nổi nóng, nhưng hắn hay là bình tĩnh lại, nhìn xem Diễn Võ Trường, nói, Diệp Thiên Hải, người chưa ăn cơm sao? Một cái hoàn mỹ linh huyết, đã chuyển hóa linh lực tụ đỉnh cảnh cường giả, thậm chí ngay cả một cái trúc cơ cảnh phế vật đều giết không được. Truyền hồi tông môn, người dùng cái gì tự xử? Khâu Trường lão vừa thốt lên xong, trên giáo trường người, đây mới phản ứng được, Vọng Nguyệt Tông rõ ràng là không định để Diệp Thiên Trạch sống sót a. Nhưng không ai dám ngăn cản, đừng nói Khâu Trường lão nói rất uyển chuyển, cho dù hắn nói thẳng muốn tiêu diệt Diệp Thiên Trạch, cũng không người nào dám nói cái gì. Hai đại gia tộc chỉ giữ trầm mặc, người Diệp gia cũng ngậm miệng lại. Đài Diễn Võ bên trên Diệp Thiên Hải, cảm nhận được đáng sợ áp lực, từ khi bái nhập Vọng Nguyệt Tông, Khâu Trường lão chưa hề không có xưng hô qua hắn tên đầy đủ. Đây là tại cầm toàn bộ Diệp gia uy hiếp hắn, nếu như hắn không giết Diệp Thiên Trạch, Vọng Nguyệt Tông không ngại hy sinh hết hắn cái này cái gọi là tuyệt thế thiên tài, cũng không thèm để ý để Diệp gia tại Thạch Đài Thành xóa tên. Ngươi làm gì dẫy dụa? Diệp Thiên Hải không biết Diệp Thiên Trạch tại sao lại có như thế kinh khủng lực lượng, hắn càng không biết vì sao nhục thể của hắn có thể ngăn cản kiếm khí. Nhưng hắn biết, lấy Diệp Thiên Trạch thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng chèo chống quá lâu. Nếu như ngươi tiến vào giác tỉnh cảnh, có lẽ còn có một chút hy vọng, đáng tiếc. Diệp Thiên Hải thở dài một cái, lúc này rót vào linh lực. Nguyên bản là đau khổ chèo chống Diệp Thiên Trạch, cái kia hai tay run rẩy lên, kiếm mang ở trên người hắn tàn sát bừa bãi, đem nhục thể của hắn, quấy khắp nơi đều là vết thương. Xong, lúc này Diệp Thiên Trạch là triệt để xong, có thực lực như thế, vì sao không che giấu đâu? Đúng vậy a, nếu như lại ẩn nhẫn một phen, chờ Vọng Nguyệt Tông người sau khi rời đi, tại lão tổ trước mặt triển lộ ra, ta Diệp gia tự có hai cái tuyệt thế thiên tài. Dù là chết qua một lần, nhưng cuối cùng quá trẻ tuổi, huyết khí phương cương, trong đầu chỉ có báo thù suy nghĩ, cuối cùng dẫn đến hiện tại kết cục. Ta nhìn hắn chính là ngu xuẩn, xuẩn đến cực hạn, hại ta tông tộc lâm vào tình cảnh như thế. Trên giáo trường người nghị luận ầm ĩ, có người cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng có người cảm thấy Diệp Thiên Trạch là huyết khí phương cương, càng có Diệp gia tộc lão, cảm thấy Diệp Thiên Trạch chính là cái không có đầu óc ngớ ngẩn. Nhưng vào lúc này, Đài Diễn Võ bên trên Diệp Thiên Trạch lại cười, ta nói, như thế vẫn chưa đủ. Diệp Thiên Hải sửng sốt một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ gặp Diệp Thiên Trạch run rẩy hai tay, đột nhiên bắt đầu bình ổn xuống tới, bị áp uốn lượn hai chân, cũng chậm rãi thẳng đứng lên. Ngươi, Diệp Thiên Hải mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm nhận được là một cỗ khổng lồ lực lượng, nâng lên kiếm của hắn, vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể lại chạm đi vào mảy may. Ta còn muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi đây nhất kiếm, trong cơ thể ta còn sót lại dược lực, căn bản là không có cách toàn bộ luyện hóa. Diệp Thiên Trạch ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng phác họa ra một vòng cười khẽ, không phải liền là giác tỉnh cảnh sao. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch hai tay hất lên, kẹp ở hai tay của hắn ở giữa thanh kiếm kia, lập tức bị quăng đến một bên. Nếu như không phải quán tính lực lượng, để thanh kiếm kia chạm tại Đài Diễn Võ bên trên, đem Đài Diễn Võ chém ra dài một trượng khe rãnh, mọi người còn tưởng rằng là Diệp Thiên Hải đang nhường. Nhưng trên thực tế không phải, Đài Diễn Võ chẳng những bị chém ra khe rãnh, mà lại đây khe rãnh còn đang không ngừng lan tràn, đem toàn bộ Đài Diễn Võ chạm rạn nứt. Không đợi Diệp Thiên Hải thanh kiếm từ khe rãnh bên trong rút ra, Diệp Thiên Trạch từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái bình thuốc, tại trước mắt bao người, ăn vào một viên huyết hồng sắc đan dược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.